Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phun ra nuốt vào, như thể vô hình đang trói buộc, và chạm, hắn dãy rủa mạnh mẽ hơn Xích Truy Dương nhiều. Cả học đường đều phát ra những âm thanh chấn động. Tin, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã bị áp chế hoàn toàn. Nhưng Tĩnh Bình Ti chủ vẫn tỉnh táo hơn Xích Truy Dương rất nhiều, chỉ lạnh lùng nhìn lão phu tử và hỏi: "Ngươi là Tân Vận, Long Ma đạo nhân đã bỏ mình từ lâu, dù cho Hương Hỏa Tế tự vẫn tồn tại, ý chí chỉ còn lại mấy phần bản năng, nhưng tuyệt đối không thể áp chế hắn đến mức này. Dù Tần Sư Tiên còn sống, cũng không thể có loại thủ đoạn như vậy. Chỉ có Tần Vận mới có thể hoàn toàn điều khiển Bát Phương Tháp. Ta là ai?" Lão phu tử ngồi giảng trên ghế, nhẹ nhàng giơ thước lên về. Ba, một tiếng quét qua, lập tức đưa Tĩnh Bình Ti chủ vào trong sương mù. Thỉnh giáo sư trưởng, muốn đi vấn lễ. Thước chỉ nhẹ nhàng giơ lên rồi rơi xuống hai lần. Vậy mà một tôn đại tông sư linh tướng, một tôn tuyệt đỉnh tông sư, bị đả diệt ngay tại chỗ mà không hề có chút phản kháng nào. Không ổn rồi. Hai người sư đồ còn lại liếc nhau, Lê Uyên trong lòng thầm kêu khổ. Qua lớp mặt nạ, hắn có thể thấy rõ mồ hôi lạnh trên trán lão Hàn. Tiếp theo là ta. Hàn Thủy Quân cau mày, cảm thấy kiểu kết thúc này quả thật quá khó nhìn. Ôi, tổ sư, sát khí này quá nặng. Quang ảnh ngoài kia, Tần Sư Tiên cảm thấy nghẹn họng, nhưng cũng đã nâng cao tinh thần, sẵn sàng tiếp dẫn hai người ra. Hô, trong học đường, có một khoảnh khắc ngắn ngủi yên tĩnh, nhưng rất nhanh. Lão phu tử lại nhìn lại, lần này không có Xích Truy Dương hay ai nữa, ánh mắt tự nhiên di chuyển giữa Lê Uyên và Hàn Thủy Quân. Sư Quang thoáng nhìn lão Hàn, có vẻ như muốn nói gì đó, Lê Uyên vội vàng khom người hành lễ và nói: "Phu tử, đệ tử còn nhiều nghi vấn, xin ngài giải đáp." "Ngươi..." Hàn Thủy Quân biến sắc, theo bản năng muốn dãy giụa, nhưng một khoảnh khắc sau hắn lại khẽ giật mình. Lê Uyên khom người hỏi thăm, giọng giảng của lão phu tử không nâng thước mà chỉ bình tĩnh mở miệng hỏi: "Quả đúng là có quy củ." Trong lòng Lê Uyên nhẹ nhàng thở ra, vì học đường này không chỉ có lão sư đưa ra câu hỏi mà còn cho phép học sinh hỏi lại. Quy củ này không khó đoán, chỉ là không dám tùy tiện hỏi bừa mà thôi. Sốt cuộc, tiếng hét thảm của Xích Truy Dương đã quá kinh thiên động địa, nếu bị đánh trúng một thước thì cũng quá khắc nghiệt. Nhưng lúc này lại không giống. So với lão Hàn, tình cảnh của hắn tốt hơn nhiều. Lê Uyên chỉ cần bị đánh một lần rồi lui về đúng quy củ, còn lão Hàn thì lại phải sắp xếp vào hàng thứ hai, hỏi thêm vài vấn đề, kéo dài thời gian một chút, làm sâu sắc thêm mới có thể nhớ kỹ. Lê Uyên nghĩ trong lòng, khom người hỏi: "Xin hỏi phu tử, ngài đề cập đến Bát Phương Miếu, đó rốt cuộc là cái gì? Làm sao để vào? Vào rồi có lợi ích gì? Tại sao lại có nhiều người vẫn còn chấp niệm với nó?" Lê Uyên kéo dài thời gian, cố tình tìm một câu hỏi khó. "Bát Phương Miếu, vũ trụ kỳ cảnh." Lão phu tử dạo bước trên ghế, trả lời: "Cảnh là gì? Sông núi là cảnh, giang hà là cảnh. Nhưng thế nào là kỳ cảnh? Nhưng thế nào là kỳ cảnh? Khác biệt với các cảnh bình thường, nơi có lôi hỏa hội tụ là lạ, nơi thủy hỏa giao hội cũng là lạ." Lời đáp của Long Ma đạo nhân không có sự khắc nghiệt như trước mà rất bình thản. Ông thậm chí còn lộ ra một nụ cười nhạt, khiến các sư đồ không khỏi cảm thấy sợ hãi nhưng cũng mỉm cười theo. Kỳ cảnh như tuyệt địa, thường nhân khó vào, cũng khó ra. Bát Phương Miếu rơi vào thế giới này nên tuyệt địa thiên thông, vì vậy, từ xưa đến nay, rất nhiều tiên hiền tìm kiếm. Mục đích chỉ có hai chữ, trường sinh, trường sinh. Long Ma đạo nhân nói rất nhẹ nhàng, Lê Uyên không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng Hàn Thủy Quân lại cảm thấy rất mới mẻ, thậm chí có chút rung động. Tiến vào Bát Phương Miếu, có thể đạt được trường sinh sao? Không ổn. Lê Uyên ngay lập tức nhận ra tình hình không ổn khi Hàn Thủy Quân vừa lên tiếng, nhưng không kịp phản ứng, lời vừa thoát ra khỏi miệng, mắt hắn đã kịp nhìn thấy chiếc thước kia. Ba, một tiếng vang giòn, Hàn Thủy Quân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, như thể có một tòa thần sơn đột ngột đè xuống, từ bên ngoài đến bên trong, ép cho linh hồn hắn gần như vụn vỡ. Đau đớn, quá đau. Lúc này Hàn Thủy Quân mới hiểu được, vì sao Xích Truy Dương lại không chịu nổi, cảm giác này thật sự vượt qua cực hạn của sự chịu đựng. Hắn cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được mà phát ra một tiếng rên, một mụn cương nha gần như nát vụn, quá độc ác. Hàn Thủy Quân toàn thân run rẩy, suýt nữa ngã xuống đất. Lê Uyên không thể không hít sâu một hơi. Hắn hiểu rõ về lão Hàn, nhưng so với Xích Truy Dương, tình hình này còn đau đớn hơn rất nhiều. Đây chắc hẳn phải trải qua nhiều đau đớn mới có thể khiến hắn trở thành bộ dạng như vậy. Đau chết ta mất, hai thước tiếp theo rơi xuống, Hàn Thủy Quân cảm thấy như mình là một bình sứ bị đập vỡ vụn. Sau ba thước, hắn đã không còn nhớ gì nữa, chỉ còn tiếng kêu thảm thiết phát ra từ hàm răng vỡ nát. Sau năm thước, hắn gục xuống bàn, khí tức ẩn hiện, cảm giác tất cả nỗi đau trong đời gom lại một chỗ, mà hôm nay lại còn đau đớn gấp vạn lần. Lão gia hỏa này thật độc ác, Lê Uyên cảm thấy răng miệng đều đau nhức, căn bản không dám nhìn. Thỉnh giáo sư trưởng, muốn đi vấn lễ, sau năm thức đánh xong, lão Hàn không còn tiếng động, hắn đã bị đánh tụt xuống hàng cuối. Trở lại giảng ghế, Long Ma đạo nhân nhìn Lê Uyên, lại khôi phục vẻ bình thản. Muốn tiến vào Bát Phương Miếu, không nhất thiết phải có thiên phú kinh thế hay khuynh quốc, mà là trong đó có một thứ. Một là trường sinh, hai là có thể phá mở phương trời này. Đệ tử thụ giáo. Lê Uyên khom người hành lễ, nói: Phu tử, đệ tử còn có nghi vấn, xin ngài giải đáp. Có thể. Long Ma đạo nhân đáp. Lê Uyên ngừng lại một chút, tiếp tục hỏi: Xin hỏi phu tử, ngài đã từng tiến vào Bát Phương Miếu chưa? Ừm. Bên ngoài Tần Sư Tiên cũng không khỏi chú ý, nàng cảm thấy có chút bội phục tiểu tử này, quả thật không sợ chịu roi thước, qua cửa không vào. Long Ma đạo nhân dừng lại một chút, nhìn về phía bên ngoài học đường, rồi nói tiếp: Có lẽ lần này đại tế có thể vào miếu nhìn quà. Long Ma đạo nhân chưa từng vào Bát Phương Miếu sao? Không đúng, trước khi Đại Chu bị hủy diệt, ngài ấy đã không vào, vậy sau này thì sao? Lê Uyên suy nghĩ trong đầu, đang muốn hỏi thêm, nhưng đã không còn kịp. Ánh mắt của Long Ma đạo nhân lại rơi vào Lê Uyên. Vậy trên tấm bia viết gì? Câu hỏi này vừa ra, lão Hàn từ hàng phía sau không nhịn được ngẩng đầu lên, chỉ còn tiểu tử này là không bị đánh. Hồi phu tử lời nói, Lê Uyên lại khom người, lễ nghĩa đầy đủ, hắn không nghĩ mình sẽ chịu một roi. Mà trong khoảnh khắc này, hắn đã mang những điều nghe được trước đó ra, lướt qua đầu óc, rồi sửa lại một chút. Đại Nghĩa Vương triều, vị đế vương thứ 6, rộng, thời niên thiếu, từng thấy thiên hỏa như thác nước, đốt cháy dãy núi. Do xét lúc, gặp một bia đá, Lê Uyên nói, đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên rất đặc biệt. Hắn nhớ lại những lời mình nghe được trước đó, rồi mới nhận ra, hắn dừng lại một chút, mắt mí cuồng loạn. Trên tấm bia đá, chỉ còn 5 chữ cổ, trời có hai mặt trời hay không? Trên trời có hai mặt trời hay không? Khi câu hỏi này được nói ra, không chỉ lão Hàn mà ngay cả Tần Sư Tiên đang dình ngoài cửa và Lê Uyên, trái tim cũng đều bất giác co rút. Trên trời có bao nhiêu mặt trời, chuyện này dù là những đứa trẻ trong làng cũng đều biết, ai ai cũng có thể ngẩng đầu lên nhìn thấy. Cái này, Hàn Thúy Quân ánh mắt chợt co lại, trong đầu hắn thoáng qua một ý niệm kỳ lạ, như thể đang muốn chạm đến một bí mật kinh thế hãi tục. Long Ma đạo nhân hỏi câu này, rõ ràng không phải chỉ là thuận miệng hỏi mà là có ý đồ gì đó rất rõ ràng. Chẳng lẽ Đại Nghĩa Vương triều lục đại lấy trước, trên trời chỉ có một vòng mặt trời? Lê Uyên đầu óc choáng váng, hắn đang suy nghĩ về những thứ đã biết, bỗng nhiên nhớ tới ba vị khách từ thiên ngoại. Đây có phải là lý do họ mang theo dù đen? Họ có phải đang kiêng kỵ mặt trời trên trời? Nhưng nếu như theo nguyên bản, trên trời chỉ có một mặt trời, vậy ba cái vầng sáng còn lại là gì? Linh tướng, hay là... Bên ngoài, Tần Sư Tiên quay đầu nhìn về phía lão đầu tử nhà mình, hương khói lượn lờ trong không gian, Tần Vận từ từ mở mắt, không có vẻ gì là đang suy nghĩ. Này, đã sớm biết, Tần Sư Tiên không kiềm chế được hỏi. Vậy, ba vầng mặt trời là gì? Tần Vận không trả lời, hắn đứng dậy đi tới gần, lẳng lặng nhìn quang ảnh của lão phu tử trong phòng, như thể đang đợi điều gì đó. Phu tử, Lê Uyên khom người hành lễ, sau khi được phép mới hỏi. Xin hỏi phu tử, xa xưa, trên trời không chỉ có một vòng mặt trời sao? Nếu vậy ba vòng còn lại là gì? Học đường im lặng, lão phu tử trên ghế giảng bài chậm rãi bước vài bước, rồi đáp. Lão phu trước đây cũng từng có nghi vấn giống như vậy. Sau này trong u cảnh, lão phu nhìn thấy được vạn năm trước những quái vật chưa tán diệt. Từ đó, lão phu thấy được một chút bí ẩn. Nói rồi, hắn dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên thấu qua không gian này, nhìn về phía Bát Phương Tháp nơi có Tần Vận và các học trò của mình. Thiên hỏa, nó diệt sạch tất cả. Chỉ có một số lời này, nhưng lão phu tin rằng, trong những năm tháng cổ đại, trên trời thật sự chỉ có một vòng mặt trời. Cái này, trong học đường, hai thầy trò liếc nhau, trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không dám phản bác lời của lão phu tử, chỉ có thể cúi đầu lắng nghe. Về phần ba vòng mặt trời là gì? Lão phu tử không trả lời ngay lập tức, chỉ nói, sau đại tế, lão phu sẽ đi xem xét, tổ sư hắn. Trong Bát Phương Tháp, Tần Sư Tiên quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy nét buồn vô cớ hiện lên trên gương mặt lão đầu tử, đang muốn hỏi thêm, nhưng lại bị ngắt lời. Đừng hỏi, đừng gợi lại, cũng đừng nói. Tần Sư Tiên giật mình trong lòng, lập tức thu lại mọi suy nghĩ, xin hỏi phu tử, thiên hỏa đó, phải chăng đến từ ba vầng mặt trời? Lê Uyên lại khom người hỏi. Lúc này hắn đã nghĩ rất nhiều, vì trong các sách cổ mà hắn đọc hai chữ thiên hỏa đã xuất hiện rất nhiều lần. Hướng về ngàn vị trí đầu năm, Bàng Văn Long vẫn cảm thấy lạc thần đô náo động. Hướng về trước, tuyệt thế kiêu hùng Cao Phi Thanh cũng đã chết trong thiên hỏa. Trước đây, khi nhìn sách sử, hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ phút này, có lẽ là, có lẽ không phải. Long Ma đại nhân trả lời mơ hồ, không rõ có biết hay không, chỉ là thuận miệng nhắc lại, lần này vẫn rơi vào Lê Uyên. Lê Uyên hết sức chăm chú, dựa vào những gì trước đây đã thấy, hắn tiếp thu các gia trì, từng cái trả lời, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, thừa cơ thở dốc một chút. Trong quá trình vấn đáp, hắn cũng dần dần khám phá ra quy củ của Long Ma đạo nhân. Trong lúc mơ hồ, Lê Uyên cũng hiểu ra lão phu tử này thực sự đã nhắm vào Xích Truy Dương và những người như vậy. Nhưng đồng thời, nếu họ xúc phạm quy củ của ông thì sẽ bị trừng phạt. Hai người hỏi đáp, không khí dần trở nên hài hòa, không còn căng thẳng như trước. Hàn Thủy Quân thấy lòng ngứa ngáy, cảm thấy có nhiều nghi vấn nhưng vẫn do dự. Văn Khóa, dừng ở đây. Long Ma đạo nhân mở miệng, khoát tay. Bốn phía ánh sáng biến hóa, Lê Uyên chỉ cảm thấy hoa mắt. Khi lấy lại tinh thần, phát hiện học đường đã biến thành một mảnh bùn đất ép lại, với một diễn võ trường rộng lớn đủ vài chục dặm. Hàn Thủy Quân mở mắt ra, phát hiện mình vẫn ở nơi hẻo lánh. Hắn nhìn xung quanh và nhận ra diện tích của diễn võ trường rất lớn, bên ngoài mở rộng ra từng tầng, còn hắn đang đứng ở ngoài cùng, trong khi Long Ma đạo nhân và Lê Uyên ở trung tâm. Bốn phía là những giá binh khí khác nhau, tất cả các loại binh khí lấp lánh ánh sáng. Hôm nay, thử dịch hình, Long Ma đạo nhân vẫn mặc bộ đại bào dài, chỉ là trong tay không còn thước. Ông vừa mở miệng, Lê Uyên mới nhận ra mình có thể động đậy. Hắn thư giãn tay chân, trong khi Long Ma đạo nhân phun ra văn tự, như thể chúng nhảy vọt giữa không trung, nở rộ ánh sáng rực rỡ. Dưới ánh mắt chăm chú của sư đồ hai người, từng tia sáng lóe lên và rơi xuống như mũi tên, chính xác vào từng vòng tròn của diễn võ trường. Diễn võ trường chia thành 9 vòng, giống như số ghế trong học đường. Ánh sáng này rơi vào mỗi vòng, hóa thành những bóng người. Khi ánh sáng tán đi, Hàn Thủy Quân cảm thấy trong lòng run lên, từng tia chân khí từ từ hình thành. Đột nhiên tất cả đều là Long Ma đạo nhân. Từ ngoài vào trong, khí tức ngày càng mạnh mẽ. Từ mới bắt đầu, Long Ma đạo nhân vung tay áo, ánh mắt dừng lại trên người Hàn Thủy Quân ở vòng ngoài. Hàn Thủy Quân cảm thấy cơ thể như bị đè xuống, không thể phát hiện dấu hiệu của chân khí. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị ép vào cảnh giới dịch hình. Vâng, lão Hàn cúi người, biểu hiện rất có lễ nghĩa. Tuy nhiên, văn tự trên lớp thức hắn đều không gánh vác nổi. Không ai biết võ khóa trách phạt là như thế nào, không phải vì hắn không tôn trọng lễ nghĩa. Tuy nhiên, so với văn khóa, võ khóa rõ ràng tốt hơn nhiều. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn thay đổi. Ngoài trăm trượng, chân khí biến thành Long Ma đạo nhân tiến về phía trước một bước. Quanh thân hắn đã có hùng hồn kinh khí phồng lên. Trong chớp mắt, hàng loạt hình ảnh các loài thú xuất hiện liên tiếp, cuối cùng hóa thành một đầu thương long màu sắc rực rỡ, hội tụ huyền quang, bao gồm cả bách thú Long Ma chi hình. Hàn Thủy Quân thở dài một hơi, lấy ra từ tay áo phong lôi như ý ngọc sử, chuẩn bị như đối phó với đại địch. Vậy mà xung quanh, tất cả đều là trăm hình. Lê Uyên trong lòng giật thót, nhìn về phía Long Ma đạo nhân ở trung tâm, không khỏi có chút rùng mình. Theo truyền thuyết, Long Ma đạo nhân quả thật là một nhân vật hung ác tuyệt thế, có thể biến hóa thành vạn hình. Thế này, làm sao mà thắng được? Bên ngoài, Tần Sư Tiên cao mày thì thào. Tổ sư thật sự muốn lưu lại truyền thừa sao? Người tầm thường phu tử truyền thụ quá nhiều, như người đồng môn, hơn nhiều năm qua, ít nhất có 20-30 người. Lão nhân già vẫn muốn lưu lại truyền thừa, nếu muốn tìm, tự nhiên là có cơ hội, chỉ ít phải có tư cách đạt đến cảnh giới đó. Người kinh thế kỳ tài, Tần Vận có vẻ hơi phức tạp, nhưng rất nhanh thu lại thần sắc. Tiểu tử này không tệ, phu tử lưu lại truyền thừa đến nay, đây là lần đầu tiên dạy học về võ, đến tận trung tâm. Hắn cũng không đi à? Tần Sư Tiên không khỏi oán thầm. Trong khi đó, Hàn Thủy Quân đã rơi vào trận chiến khốc liệt, cho dù hắn thắng, muốn đến gần Lê Uyên thì vẫn phải chiến đấu thêm 8 trận nữa. Và mỗi trận lại càng mạnh mẽ hơn, nhưng Lê Uyên lại chỉ cần tiến đến trung tâm. Thiên tài cấp thế giới, đương nhiên có sự khác biệt. Tần Vận đánh giá một chút, cũng hơi ngạc nhiên. Hàn tiểu tử này, căn cơ vững chắc, thế mà có thể miễn cưỡng trèo chống dưới sự chỉ huy của phú tử. Trong diễn võ trường, tiếng sấm và long ngâm không dứt bên tai. Đối mặt với đại tông sư hóa thân vô thượng, dù là hình thức trăm hình, Hàn Thủy Quân cũng không dám chậm trễ một chút nào, xa tay là bách thú lôi long. Nàng, nàng, khí kình như lửa, lôi long nhảy vọt ra, lôi điện xen lẫn, liệt hỏa gia trì, uy nghiêm và đầy mạnh mẽ. Lão Hàn cái này lôi long, ngày càng thuần túy. Lê Uyên trong lòng không khỏi tán thưởng. Cùng là bách thú lôi long, nhưng sư đồ hai người đã đi trên hai con đường khác nhau. Giờ phút này, lôi long của lão Hàn tuy là giao hội của bách thú, nhưng đã thuần túy đến mức giống như một hình thể. Còn hắn, dùng lôi long làm nền tảng, đi con đường dung nạp trăm ngàn thú, giống như hải nạp bách xuyên. Kiềm dùng trừ hình có lệ cuối cùng, ta vẫn muốn đi về phía thuần túy. Lê Uyên suy nghĩ, trong khi đó tiếng thét dài của Hàn Thủy Quân càng lúc càng mạnh mẽ. Một ngụm như ý sử vút ngang, như sấm sét vỡ trời, rơi xuống như núi đổ, mang theo tốc độ và lực lượng mạnh mẽ. Đối mặt với thế công mạnh mẽ của Hàn Thủy Quân, chân khí biến thành Long Ma đạo nhân lại chỉ có thủ không công. Dù động tác của hắn không nhanh, nhưng tất cả đều tự nhiên hòa hợp với nhau, như mưa gió, như lôi điện, nặng nhẹ kết hợp vừa đúng. Lực lượng, tốc độ, chân khí và hình thể đều không hề thua kém. Trong tình huống này, quả thực chỉ có đôi tay không cũng có thể ngăn cản được Hàn Thủy Quân, khiến mồ hôi hắn đầm đìa. Không hổ là vô thượng đại tông sư. Hàn Thủy Quân càng đánh càng kinh hãi. Sau trăm chiều, hắn cảm thấy bốn phía không gian như trở nên vô cùng nặng nề, tựa như một con muỗi sa vào mạng nhện. Không gian để di chuyển càng ngày càng nhỏ lại. Nhưng ngay khi hắn muốn liều mạng thì chân khí hóa thân Long Ma đạo nhân đột nhiên rung lên, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào mi tâm hắn. Đây là chỗ tốt. Hàn Thủy Quân đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó trong đầu hắn bùng nổ vô số ánh sáng. Quang ảnh như muốn hút hết mọi sự chú ý của hắn, không thể kiềm chế được mà ngã xuống đất, rơi vào trạng thái nhập định sâu. Người này thiên phú tuy kém một chút, nhưng có thể vượt qua cửa thứ nhất. Thiên phú chiến đấu này, sợ là không thấp. Bên ngoài quan sát, Tần Vận cũng không khỏi có chút để ý. Cái này, còn có chỗ tốt sao? Tần Sư Tiên ánh mắt sáng ngời, nhớ lại lần nàng vào tổ sư đường, khi đó dù đánh qua một trận, nhưng chẳng thu được gì. Từ đó về sau nàng căm ghét luôn cái văn khóa này, giờ phút này không khỏi có chút tâm động. Nếu Hàn có thể vượt qua cửa thứ nhất, nàng nhất định cũng có thể vượt qua. Dù sao bây giờ nàng cũng không kém, chỉ là chưa hoàn toàn hỏi thương. Nhập đạo dưới, nhìn hình, nhập đạo về sau, nhìn là thân, Tần Vận liếc nàng một cái, lắc đầu nói. Nếu ngươi vào phải đấu với phu tử, tỉ thí thần cảnh linh tướng, ngươi thật sự muốn thử sao? Có gì không thể? Tần Sư Tiên kích động, nàng tự hỏi thần cảnh của mình cũng không kém. Dù chưa khỏi hẳn thương thế, nhưng vẫn có thể thử một lần. Trước đó ngươi đã phải chịu một trận liên lụy, phu tử lão nhân gia không thích người đến trễ. Tần Vận rót một chậu nước lạnh vào, ánh mắt rơi vào Lê Uyên. Hắn không tin tiểu tử này có thể vượt qua bước cuối cùng, nhưng hắn lại rất tò mò về thể chất của Lê Uyên. Cái này, ngẫm lại cú đau đớn từ thước tay trước đó, Tần Sư Tiên không khỏi bối rối, hứng thú giảm hẳn. Hô, trên sân võ, Lê Uyên hít sâu một hơi, thay đổi trường ngự, kết hợp tất cả các thế mạnh nhất mà hắn có, từ liệt hải huyền kình trùy, huyền kình đấu trùy, thần hỏa thiên thú ngoa. Lúc này Long Ma đạo nhân cũng nhìn hắn, ánh mắt sắc bén và đầy thách thức. Lê Uyên đem chín khẩu thần binh từng cái trường ngự, quen thuộc gia trì quanh quần thân mình, tinh thần cao độ, hội tụ hết sức. Lúc này, tình thế đã không đơn giản như một trận chiến thông thường. Trước mắt lão đạo nhân này không chỉ cảnh giới dịch hình cao hơn mình rất nhiều, mà thậm chí thiên phú của ông ta cũng vượt trội hơn, dù cho mình có sử dụng hết các loại trường ngự, cũng vẫn kém xa. Thiên tinh cấp thiên phú, dễ vạn hình, lập nền. Vạn thú tọa vong, Long Ma tâm kinh, kinh thế cấp hung nhân. Mặc dù trước đây đã có vài lần rút đao, chiến đấu ác liệt với vạn trục lưu, nhưng lúc này Lê Uyên vẫn không dám chắc chắn. Chỉ may là có lẽ hắn cũng không cần phải thắng. Ô ô, trên diễn võ trường cơn gió mạnh đột ngột thổi qua. Lão Hàn chống được trăm chiêu thì ít nhất mình cũng phải chống được trăm chiêu. Cuồng phong vờn quanh đạo bào, Lê Uyên cảm nhận rõ ràng trên người thận long chi đái, xích huyết văn long khải đều im lặng. Rõ ràng là vị đạo nhân này không cho phép vận dụng thần binh. Tuy vậy, hắn cũng không thể chạm vào trường binh lục. Nếu không, dù là phần thắng không có, thì hắn cũng không có tư cách đứng ở đây. Hô! Lê Uyên đưa tay nắm lấy một ngụm giải trùy từ giá binh khí. Trong nháy mắt, hắn chém tới với tạp niệm trong lòng. Dựa vào thân pháp trưởng ngự của mình, Lê Uyên cảm thấy ngay cả tông sư cũng không thể chống lại được. Hắn không tin rằng một người ở cấp dịch hình như Long Ma đại nhân có thể mạnh mẽ hơn tông sư. Tiểu tử này, quan chiến Tần vẫn nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Trong cảm nhận của nàng, khí tức của Lê Uyên tuy không thay đổi, nhưng dường như đột ngột tăng lên gấp 10 lần. Tần Sư Tiên cũng đang quan sát chiến trận. Trong lòng nàng, dù có chút tin tưởng vào Lê Uyên, nàng vẫn biết hắn có thể rút ra vạn trục lưu đao ý, chứng tỏ hắn có đủ tư cách để giao chiến với tổ sư. Rốt cuộc, tổ sư dù là vô thượng cấp đại tông sư, nhưng trong các ghi chép, ông chưa từng có trận chiến kịch liệt nào. Trong khi mọi người đang dõi theo, trên diễn võ trường, Long Ma đạo nhân đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại vị đạo nhân đứng ở trung tâm, bước đi và động. Ông vừa bước ra, Lê Uyên lập tức cảm thấy tâm cảnh của mình bị đánh vỡ. Không chỉ hắn, mà cả Tần Vận và những người quan chiến đều cảm thấy chấn động. Họ cảm nhận được một cỗ khí tràng vô hình từ Long Ma đạo nhân tỏa ra với tốc độ cực nhanh và sức mạnh càn quét bốn phương tám hướng. Với mỗi bước đi của ông, cảm giác như một ngọn núi vĩ đại đang từ dưới đất trui lên, hay như một con long vực sâu thẳm bay lên trời, thẳng tiến đến tầng mây. Mạnh như vậy, mọi người đứng từ xa đều cảm thấy sợ hãi, áp lực mà Lê Uyên phải chịu đựng càng thêm khủng khiếp. Dường như hắn đang bị đè nén dưới một tòa huyền không sơn, cảm giác như xương thịt sẽ tan nát. Trước mặt đại nhân này, chỉ dựa vào cảnh giới dịch hình đã có thể phát ra uy thế không kém gì một tông sư. Đây chính là vạn hình phân lượng sao? Lê Uyên thở ra một hơi chọc khí, dưới chân phát lôi cùng với cuộn bụi mù lao về phía sau. Với uy thế này, kẻ ngốc mới nghĩ đến việc đối đầu trực diện. Oanh! Lê Uyên nhanh chóng lùi lại, Trong nháy mắt nghe được tiếng nổ vang của sấm sét bên tai, cả tòa diễn võ trường rung lên như thể sắp bị nghiền nát. Tiếp theo hắn nhìn thấy một bàn tay, rồng, hổ, tượng, sao, mãng, phượng, ưng. Chỉ trong một chớp mắt, Lê Uyên cảm giác như mình đang bị nắm gọn trong một bàn tay. Tất cả hình ảnh linh thú trong đầu đều hội tụ lại, từ tay đạo nhân vươn ra, bao trùm cả không gian. Cả diễn võ trường lúc này như biến mất, trong tầm mắt của hắn chỉ còn lại bàn tay đó, giống như cả trời đất đều bị nó bao phủ, cuốn về phía mình. Đây cũng quá mãnh liệt. Một cơn giật mình, toàn thân Lê Uyên nổi hết cả lông tơ, hắn căn bản không thể nhìn ra chiêu thức này là gì, cũng không còn tâm trí để phân tích, chỉ biết rằng hắn phải nhanh chóng lùi lại. Dưới chân hắn giống như có lôi điện, trong nháy mắt, hắn biến hóa thân hình sử dụng vân long cửu hiện, chuyển động một cách thần tốc, tốc độ khiến ngay cả long đạo chủ cũng phải tán thưởng. Nhưng sau một thoáng, hắn quyết định dừng lại. Vì dù hắn có nhanh đến đâu, một trường đó vẫn như là không thể tránh khỏi, bao trùm lấy hắn, không có cách nào né tránh, chỉ còn cách đón đỡ rồi sẽ bị đánh tan xác. Đón đỡ thì đón đỡ, không thể trốn tránh, Lê Uyên quyết tâm, dưới chân đạp mạnh. Ầm ầm, khi tiếng nổ lớn vang lên, ngay cả Hàn Thủy Quân đang tĩnh tọa ở nơi xa cũng bị giật mình tỉnh dậy, cảm thấy mặt đất như sóng nước cuộn trào. Bên ngoài, Tần Vận và những người khác cũng cảm thấy động lòng. Sắc mặt có chút thay đổi, ông. Lê Uyên đột ngột vọt lên từ mặt đất, cuốn theo bụi mù và kình phong, như một vòi rồng xông thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc này, trường binh lục trong tâm hải của hắn sáng lên, hào quang lấp lánh, thần binh rung động, huyền kình đấu trùy, long côn quân thiên trùy, rồi long quân thiên trùy, thần hỏa thiên thú ngoa. Ngoài liệt hải huyền kình trùy, tám đại thần binh đều được hắn thúc đẩy đến cực hạn. Tiếp theo hắn quay đầu lại, cùng với sức mạnh của chín khẩu thần binh, Lê Uyên chỉ nghe thấy trong cơ thể mình khí huyết chấn động, gân cốt ma sát, ngoài ra không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Hắn dốc sức giáng xuống trọng trùy như một viên sao băng cháy rực, hướng về phía long ma đại nhân. Ông, trùy và trường giao kích. Không như dự đoán, trùy và trường va chạm trong nháy mắt, Lê Uyên cảm thấy trùy của mình phát ra toàn bộ kinh lực mà không hề bị lãng phí, tất cả đều được dồn vào long ma đạo nhân. Điều khiến hắn kinh ngạc là dù hắn đã vận dụng hết sức mạnh, nhưng một đòn chí mạng mà tự hỏi ngay cả tông sư cũng không thể chịu nổi, thế mà trùy lại như châu đất rơi xuống biển, chỉ trong một khoảnh khắc hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết. Không đúng, trong khoảnh khắc Lê Uyên cảm nhận được sự bất thường, lập tức vứt bỏ trùy và nhanh chóng lùi lại. Tiếp theo là một tiếng nổ như sấm động ầm ầm vang dội, kình phong thổi mạnh, cát bụi bay tứ tung trên sân, thổi đến tận ngoài mười dặm, làm Hàn Thủy Quân cũng phải bị gió thổi lay động. Trong tầm mắt của hắn, nơi hai người giao chiến bỗng dưng xuất hiện một đám cho bụi cuộn lên cùng kình khí, hình thành một đám mây nấm khổng lồ bắn lên cao chừng 10-20 trượng, mây bụi bay tứ tung văng khắp nơi, giống như ám khí che phủ bầu trời, những nơi đi qua đều phát ra tiếng gió xé mạnh mẽ. Lâm Ma tán thủ trong truyền thuyết, một cú đánh không trúng, Lê Uyên nhanh chóng lùi lại, mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn biết toàn lực của mình đã bị Long Ma đạo nhân đánh bật, kích phát hết toàn bộ lực lượng, chỉ thiếu một chút nữa thôi, cú chỉ sẽ đập trúng người hắn, chỉ một chiêu. Cho bụi bay mù mịt, Lê Uyên nghe thấy một tiếng nói, sau đó một bàn tay giống như trước lại xuất hiện trước mắt hắn, nhưng lần này không giống trước đó, nó quét ngang bầu trời bụi mù, giống như núi non đập vào hắn. Đây vẫn là dịch hình. Hàn Thủy Quân đang đứng ở một góc xa nhìn, đôi mắt hoảng hốt nhìn trường ấn khổng lồ. Hắn cảm thấy sợ hãi, dịch hình tới vạn hình sao? Lẽ nào có thể thay đổi sức mạnh như thế? Càng làm hắn kinh ngạc hơn là, dù đã bỏ vũ khí, nhưng ngoài mặt Lê Uyên không bị thương chút nào. Ít nhất cũng phải chịu 100 chiêu, mà giờ mới chỉ có một chiêu. Trong lòng Hàn Thủy Quân không khỏi chấn động, nhưng cũng chỉ có thể quan sát từ xa. Buộc ta phải đối đầu trực diện rồi. Long Ma đạo nhân ra tay quá mạnh, Lê Uyên căn bản không còn lựa chọn nào khác, lựa chọn duy nhất là đối đầu trực diện. Nhưng sau một chiêu, trong lòng hắn lại trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù là vạn hình thì vẫn là dịch hình, không phải tông sư, cũng không phải linh tướng mà hắn phải kiên kỵ. Đã đến lúc ra tay. Suy nghĩ chốc lát, Lê Uyên lao vào trận chiến. Trên sân không thiếu vũ khí, hắn nhanh tay nắm lấy một cây trường thương, lại tiếp tục gia tăng lực lượng và công sức vào đó, xông lên tấn công lần nữa. Oanh, ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp. Hai người giao chiến ngày càng nhanh, trong khoảnh khắc cả sân đấu bao trùm trong bụi mù, mọi nơi đều vang vọng tiếng nổ đùng đoàng. Hàn Thủy Quân chỉ biết lùi lại, lùi lại. Tần Sư Tiên đang quan sát từ bên ngoài cũng cảm thấy chấn động. Cái va chạm này đã vượt qua trận đấu trước giữa Lê Uyên và Vạn Trục Lưu. Tiểu tử này không chỉ có cảnh giới đột ngột tăng mạnh, mà căn cơ cũng vững chắc hơn rất nhiều so với một năm trước. Cổ quái, thật là cổ quái. Tần Vận nhìn chằm chằm vào quang ảnh trong va chạm, mi tâm khẽ nhíu lại. Với pháp nhãn của mình, nàng có thể bao quát hết tất cả thị lực và võ công. Con mắt tu pháp của nàng đã đạt đến trình độ viên mãn. Nàng tự tin không ai có thể có nhãn lực tốt hơn nàng trong quang ảnh. biến hóa của Lê Uyên nàng có thể dễ dàng nhận ra. Tiểu tử này có thể trong nháy mắt điều động nhiều lần, mười mấy lần lực lượng mà không có chút gì cồng kềnh hay mơ hồ, bạo tăng lực lượng cũng như ý muốn. Chính vì vậy, hắn mới có thể tiếp nhận được sự tán thủ của phu tử. Dù cho là dịch hình cảnh giới, một chiêu tán thủ của phu tử cũng đủ để đánh bại một tông sư nhập đạo. Khó trách hắn có thể vượt qua được vạn trục lưu đao ý. Chỉ với chiêu này, hắn đã có thể thắng vạn trục lưu năm đó. Tần Vận trong lòng chấn động mạnh. Phu tử có thể phát huy như thế trong lúc dịch hình là nhờ vào việc ông nghiên cứu kỹ võ học khắp thiên hạ, sửa đổi vạn thú vạn hình, đạt được thành tựu dịch hình chưa từng có từ xưa tới nay. Do đó, dù ở dịch hình cảnh, chính thức tán thủ của phu tử cũng có lực lượng như tông sư. Tiểu tử này làm sao có thể ngăn cản? Thể chất của hắn là kiểu gì vậy? Tần Vận hơi chút bừng tỉnh, đột nhiên nghe thấy Tần sư tiên kinh hô, nàng ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong quang ảnh bụi mù cuồn cuộn, một bóng người ho ra máu và bay ngược bảy chiêu, một ngụm máu đen phun ra, Lê Uyên xoay người ngã xuống đất. Hắn lảo đảo, trong thất khiếu đều chảy máu, trong đó có một chiêu suýt nữa đã khiến hắn bị trọng thương, chỉ kịp lướt qua người, không thể thắng được. Lê Uyên xoa xoa máu đen trên mặt, sắc mặt ngưng trọng, nhìn vào bụi mù từ từ tỏa ra, và Long Ma đạo nhân đang bước ra. Hắn cảm thấy có chút do dự. Sau 7 lần va chạm, hắn đã có thể nhận ra sự chênh lệch lớn giữa hai người ở cấp độ dịch hình. Mặc dù có 8 thanh thần binh có thể san bằng, nhưng chỉ thuần lực lượng thôi, hắn cần phải mạnh mẽ hơn một bậc nữa. Và đây còn chưa tính đến liệt hải huyền kình trùy. Nếu hắn sử dụng thiên vận huyền binh, dựa vào lực di tinh, chỉ cần đánh trúng một lần, có thể sẽ vượt qua được. Nhưng Trích Tinh lâu chủ chắc chắn đang ở ngoài rình mỏ, còn có Tần Vận. Lê Uy nghĩ thầm, với tầm mắt của bọn họ, không chừng sẽ nhận ra vết tích của liệt hải huyền kình trùy. Long Ma đạo nhân không vội vàng, từ từ tiến lên. Lê Uyên chậm rãi lùi lại, cảm thấy do dự. Hai người này không phải Long đạo chủ, lão Long đầu, hắn không tin mình có thể qua được. Tiếp trùy, Lê Uyên bừng tỉnh, lão Hàn liền ném phong lôi như ý xử qua. Hắn đưa tay nhận lấy, nhưng lại cảm thấy sinh ra một chút do dự. Tiểu tử này không thể gánh vác được. Bên trong Bát Phương Tháp, Tần Vận lắc đầu chuẩn bị đưa tiểu tử này ra, nhưng đột nhiên khẽ giật mình. Trong diễn võ trường, thân ảnh Long Ma đạo nhân run lên một cái, rồi hóa thành một đạo lưu quang, chui thẳng vào mi tâm của Lê Uyên. Làm sao? Trong diễn võ trường, huyền quang đột ngột tỏa sáng mạnh mẽ. Tại Bát Phương Tháp, Tần Vận không khỏi lắc đầu. Tiểu tử này thế mà lại nhận được sự tán thành từ phu tử sao? Mới chỉ có mấy chiêu mà thôi. Tổ sư đây là... Tần sư tiên vốn đang chuẩn bị dẫn Lê Uyên ra, cũng bất ngờ khi thấy cảnh tượng này. Nhưng ngay lập tức, huyền quang chói sáng đã bao trùm toàn bộ, khiến tất cả những gì xung quanh đều bị chìm trong ánh sáng ấy. Không chỉ riêng Tần Vận, mà cả Tần sư tiên cũng cảm thấy bất ngờ. Lê Uyên bị ánh sáng ấy chiếu thẳng vào mi tâm, chỉ thiếu một chút nữa là sẽ móc liệt hải huyền kình trùy ra. Huyền quang ấy đến quá nhanh và quá bất ngờ, ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng lại. Cũng chỉ vừa mới chút đó, Long Ma đại nhân suýt chút nữa đã đánh hắn sụp đổ, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này? Trong lòng Lê Uyên tràn ngập nghi ngờ, nhưng ngay lập tức tất cả tinh thần của hắn đã bị huyền quang thu hút. Chỉ trong chớp mắt, Lê Uyên cảm thấy mình hoàn toàn mất hết cảm giác với thế giới bên ngoài, chỉ còn cảm nhận được trong đầu có vô số sắc thái biến hóa hỗn loạn. Cuối cùng vang lên một tiếng oanh như một vụ nổ lớn. Cái này lúc này mới có mấy chiêu? Trong Bát Phương Tháp, Tần sư tiên mặt đầy kinh ngạc, nàng vô thức muốn đưa tay chạm vào ánh sáng huyền quang ấy, nhưng ngay cả nàng và lão đầu tử cũng bị chấn động lùi lại. Tổ sư đường không đi vào sao? Tần Vận nắm chặt ngón tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn vào ánh sáng huyền quang cuồn trước mắt, lông mày bắt đầu nhíu lại. Phu tử chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì? Không phải nó phải chịu được trăm chiêu sao? Tần sư tiên không nhịn được hỏi. Trăm chiêu? Đó là người nghĩ thế, phu tử chưa bao giờ để lại quy định như vậy. Trong lòng Tần Vận thực sự không bình tĩnh. Tiểu tử này có thể chất đặc biệt, chắc chắn phu tử nghĩ hắn có tư cách vượt qua cửa ải cuối cùng. Còn về quy củ, phu tử nào quan tâm đến mấy thứ đó, nhưng mà hắn đâu phải thật sự là tổ sư gia. Tần sư tiên phản bác, nhìn vào huyền quang trước mắt, nàng không khỏi cảm thấy ghen tị. Cả người truyền thừa chính thống như nàng cũng chưa bao giờ vượt qua được bước này. Càng khiến nàng nóng mắt hơn là huyền quang này không chỉ bao phủ Lê Uyên, mà ngay cả Hàn Thủy Quân đứng ngoài sân cũng bị kéo vào trong ánh sáng ấy. Ai là không phải? Tần Vận chậm rãi đưa tay lên chạm vào ánh sáng đen ấy, trong lòng niệm thầm, cảm giác như đang giao tiếp. Phu tử, cho phép đệ tử đưa một người cùng đi. Lúc này Tần sư tiên giật mình trong lòng, nàng vẫn tưởng đây chỉ là linh lực của Bát Phương Tháp, nhưng giờ nhìn kỹ, lão đầu tử dường như đang che giấu điều gì đó. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu nàng, khiến nàng cảm thấy hối hận. Nếu biết thế, đã sớm liều mạng chịu đánh gậy cũng phải vào xem thử. Nàng chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy vai mình bị đè nặng, ngay lập tức bị lão đầu tử nhà mình đẩy vào trong huyền quang. Nàng ngạc nhiên quay đầu lại, thấy lão đầu tử lông mày giãn ra, nói, hiện tại không muộn, ông. Các loại quang ảnh như dòng nước cuồn cuộn chuyển động. Trong lúc hoảng hốt, Lê Uyên cảm thấy như đang lắng nghe thiên âm, thân phách dường như rời khỏi thể xác, cảm giác như rơi xuống vực sâu, mất trọng lượng, khiến hắn cảm thấy khó chịu, suýt chút nữa muốn thổ huyết. Ta đây coi như là quá quan rồi. Bảy chiêu liền qua quan, Trích Tinh lâu 1000 năm, không ai có thể chịu được bảy chiêu sao? Không đúng sao? Lê Uyên tự hỏi, trong lòng đầy nghi vấn, Long Ma đạo nhân này rốt cuộc tồn tại bằng cách nào? Bát Phương Tháp Linh, ý chí tồn tại trong hung hỏa, hay là, hắn lại tự hỏi, không biết lão hàn có vào được hay không? Lê Uyên lo lắng, không biết qua bao lâu, có thể chỉ là một cái chớp mắt, Lê Uyên lấy lại được cảm giác với ngoại giới dần dần trở nên rõ ràng hơn, hắn có thể nhìn thấy mình đang ở trong một gian phòng không lớn, gian phòng này, Lê Uyên nhíu mắt, nhìn về phía bức tường, trên đó có một bức tranh lớn vẽ cảnh thiên nhiên hùng vĩ, trong bức tranh có dãy núi chập trùng, biển mây cuồn cuộn và vạn thú đang di chuyển, trong biển mây có một con thương long cúi đầu, tỏ vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn. Lê Uyên nhìn bức tranh và cảm thấy rất quen thuộc. Ta trước đây đã nhìn thấy bức tranh này trong lúc lắng nghe thiên âm. Lê Uyên chấn động trong lòng. Bức tranh này khiến hắn nhớ lại cảnh Long Ma đạo nhân nhỏ máu hóa thành người, giống như một màn tạo vật chủ, khiến ký ức vẫn còn tươi mới. Ồ, Lê Uyên đang kinh ngạc. Đột nhiên nghe thấy tiếng gió thổi qua, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bức tranh trên tường giống như sống dậy, chân thực và sống động vô cùng. Tiếng phong thanh chính là từ bức tranh ấy truyền ra. Đột nhiên Lê Uyên vô thức lùi lại một bước, chỉ thấy một vòng huyền quang từ bức tranh bay ra, khi chạm đất đã biến thành hình dáng của Long Ma đạo nhân. Bái kiến phu tử. Lê Uyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không để điều đó ảnh hưởng. Hắn cúi đầu lễ phép bái. Hắn có nhãn lực cực tốt, chỉ một chút là đã nhìn thấy lão đầu tử trong tay đang cầm thước, tĩnh lặng. Trong phòng yên tĩnh tuyệt đối, Lê Uyên cảm thấy một chút bất an. Hắn cảm giác như Long Ma đạo nhân đang nhìn mình từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng, khiến hắn rùng mình. Ngồi, một lát sau, một tiếng đáp lại truyền đến từ đối diện. Lê Uyên mồ hôi lạnh đổ xuống. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một lão đầu khó chơi như vậy. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời. Theo chỉ thị, hắn khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, nghiêm túc trước mặt sư phụ. Hắn càng thêm cung kính. Long Ma đạo nhân ngồi đối diện, khoảng cách giữa hai người chỉ có 2 mét. Vạn vật vạn linh sinh ra từ thiên địa, nhưng thiên địa vô tình, cho nên núi có cao thấp, linh có cao thấp. Long Ma đạo nhân chậm rãi mở lời, nhìn vào Lê Uyên. Thiên phú, tên như ý nghĩa, là điều trời cao ban cho, hậu thiên ma luyện cũng có thể rèn luyện thiên chất, nhưng tiên thiên thiên chất khó mà vượt qua, quả nhiên vẫn là bởi vì thiên phú. Lê Uyên hiểu ra, cảm thấy vẫn đang tiếp tục suy luận phân tích. Bảy chiêu kia nhìn kỹ lại không phải là để phân thắng bại, mà là để khảo giáo, dùng chúng để phán định chân thực thiên phú của mình. Thiên chất cấp thế gian của kim hiếm có, nhưng so với hiếm có hơn nữa chính là thể chất. Lòng mà đạo nhân nói, giọng điệu bình tĩnh có chút dừng lại. Nơi đây không phải học đường, không cần giữ lễ tiết như thế. Lê Uyên suýt nữa không kiềm chế được. Vì trước đó Long Ma đạo nhân diễn xuất, làm sao dám không giữ lễ. Tuy trong lòng oán thầm, Lê Uyên vẫn cực kỳ thuận theo, cúi đầu chắp tay, lễ nghĩa đúng mực, không dám vượt khuôn. Xin hỏi phu tử thể chất là như thế nào? Bất kỳ thế lực nào, từ gia đình, gia tộc, cho đến tông môn, quốc gia, đều có quy củ của mình. Những người tuân theo quy củ ấy, thường thường thăng tiến nhanh chóng, thuận lợi hơn người bình thường. Long Ma đạo nhân giải thích dễ hiểu, thiên địa cũng có vô số quy củ, phù hợp với một loại quy củ nào đó chính là thể chất. Đương nhiên, trong điển tịch, quy củ này được gọi là thiên địa pháp lý, ân. Dễ hiểu, Lê Uyên gật đầu, biểu thị đã hiểu, nhưng trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. Căn cốt của hắn ban đầu chỉ có trung hạ, làm sao có thể có thể chất phù hợp với thiên địa pháp lý? Sợ rằng việc hắn kích hoạt trưởng binh lục gia trì, bộc phát lực lượng vượt xa chính mình, đã bị ngộ nhận là thể chất rồi. Nghĩ như vậy, Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn là trưởng binh chủ, ai nói điều này không thể là một loại thể chất? Hắn cảm thấy suy nghĩ đó như một cái cớ, có thể hoàn mỹ che giấu sự tồn tại của trưởng binh lục. Về sau, cứ như vậy mà nói, Lê Uyên nghĩ vậy, trong khi Long Ma đạo nhân đang nêu ví dụ về nhiều thể chất đặc biệt, nói là nhiều, kỳ thực cũng chỉ là Thuần Dương Tổ Sư, Bàng Văn Long và vài người khác. Xin hỏi phu tử, này thuộc thể chất gì? Lê Uyên cẩn thận hỏi. Sử sách không ghi chép, lão phu tự cho rằng là ngộ đạo thể. Long Ma đạo nhân đáp nhẹ nhàng. Tự học bất kỳ môn võ công nào đều có thể trong vài ngày tu tới viên mãn, thậm chí có thể sáng tạo ra công phu mới. Ngộ đạo thể, Lê Uyên cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng lại thấy thể chất này không có gì quá đặc biệt. Rốt cuộc, tốc độ luyện võ của hắn hiện tại cũng gần như vậy. Bao quát, tuyệt học và thần công, cái này, Lê Uyên có chút giật mình, bổ sung này nghe có vẻ kinh khủng. Trong vài ngày mà có thể tu luyện một môn thần công đến mức sáng tạo được, thật sao? T. Lê Uyên nghe thấy tiếng hít vào khí lạnh, trong lòng chấn động. Sư quang quét mắt nhìn quanh, nhưng chỉ thấy vách tường và cánh cửa gỗ đóng chặt. Đây là lão Hàn sao? Hắn ở ngoài cửa. Trong mấy ngày qua, một môn thần công đã tu luyện đến đại viên mãn. Cửa gỗ bên ngoài, trong hành lang, Hàn Thủy Quân cảm thấy trong lòng chấn động. Đây phải là loại thiên phú nào? Khó trách Long Ma đạo nhân có thể dễ dàng hóa thành vạn thú chi hình, thiên phú như vậy. Trong lòng Hàn Thủy Quân vẫn còn đang rung động, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động lạ phía sau, cảnh giác quay lại, đã thấy một cô gái mặc áo trắng đột ngột xuất hiện phía sau mình. Ngươi có thể xông đến đây? Trong lòng Hàn Thủy Quân chợt động, sợ rằng đây chính là Trích Tinh lâu chủ. Nơi này, Tần Sư Tiên chớp mắt bừng tỉnh, nhìn quanh bốn phía, nơi nàng đứng là một hành lang, một cánh cửa gỗ trước mặt, Hàn Thủy Quân đứng bên cạnh, mà từ trong phòng mơ hồ truyền đến âm thanh. Quan môn đệ tử, Tần Sư Tiên nhíu mày, có vẻ hơi ngạc nhiên, không cho mình vào cửa sao? Dù trong lòng có một chút tức giận bất bình, nhưng nàng rất hiểu tính nết của tổ sư gia nhà mình. Chưa nói đến ý kiến, ngay cả bước chân ông cũng không hề núp nít, chỉ đứng trong hành lang lắng nghe, có vẻ như đang nói về thể chất. Thể chất của Lê Uyên có thể khiến tổ sư gia coi trọng. Tần Sư Tiên thầm nghĩ, ngươi có thể trong nháy mắt phát ra lực lượng vượt xa chính mình mấy lần, mười mấy lần. Thể chất của ngươi, lão phu xem trong cổ tịch cũng không có ghi chép. Lê Uyên cảm thấy có chút oán thầm, dựa vào lão đầu tử mà giảng đạo, có những ghi chép về người có thể chất đặc biệt, nhưng chỉ sợ số lượng không đến hai bàn tay, quả thật ngàn năm mới có một lần. Có thể gọi là mã ngu thể. Lê Uyên chỉ có thể làm như không nghe thấy. Lão đầu tử này lại tự đặt tên cho mình, hắn thì là Ngộ Đạo Thể, còn mình thì là mã ngu thể. Sao đáng tiếc. Lê Uyên tựa như không nhịn được, nắm chặt lỗ mũi không dám lên tiếng. Lão đầu tử lại thở dài. Phu tử sao lại thở dài? Lê Uyên không nhịn được mà hỏi. Đáng tiếc, thể chất mã ngư này của ngươi với lão phu quả thực không hợp. Lão phu chỉ có thể cảm thán, thực sự là mã ngư thể. Lê Uyên suýt chút nữa không nhịn được, nhưng nhìn thấy lão đầu tử vẻ mặt đáng tiếc, hắn lại không thể không kiềm chế. Lão phu cả đời nghiên cứu về mặt ngộ tính, ngươi. Long Ma đạo nhân thở dài, trên mặt lộ ra vẻ thay đổi. Lão phu tự chém một sợi thần phách ở trong tháp này là phải chờ ngươi có kỳ cảnh thác sinh. Giờ nhìn lại, dường như không phải là duyên phận. Lê Uyên là người có chút tính kiên nhẫn, đối với lời gièm pha của lão đầu tử không thèm để ý, chỉ tò mò hỏi, kỳ cảnh thác sinh? Khi hỏi câu này, Lê Uyên lại cảm thấy có chút giật mình. Trích Tinh lâu tìm kiếm người có kỳ cảnh thác sinh, thì ra là vì Long Ma đạo nhân. Kỳ cảnh lão phu đã nói qua. Long Ma đạo nhân liếc nhìn Lê Uyên, nói, kỳ cảnh chính là thiên địa pháp lý biến thành, kỳ cảnh thác sinh người, tất có thể chất đặc thù. Lê Uyên cúi đầu, suy nghĩ về lời của Long Ma đạo nhân đầu. Dựa vào những gì ông nói, lúc này chính là sợi thần phách mà hắn tự chém từ năm xưa. Vì cái gì? Chính là để chờ đợi kỳ cảnh thác sinh người như trong lời Long Ma đạo nhân. Thác sinh làm người? Lê Uyên cảm thấy khó hiểu, bởi vì đây là một chuyện vượt qua những gì hắn từng biết. Trên đời này không có thuyết luân hồi chuyển thế, vậy thác sinh làm người, thác sinh pháp là thế nào? Xin hỏi phu tử, Bát Phương Miếu làm sao có thể thác sinh làm người? Nếu là người thì có gì đặc thù? Lê Uyên khom người hỏi. Hắn dần dần nắm được quy củ của lão phu tử. Cấp bậc lễ nghĩa, trong lời nói phải có ý sâu xa, yêu cầu đáp án nhất định phải theo ý ông. Thế gian huyền diệu, ai có thể biết rõ? Người này tất nhiên sẽ sinh ra, có thể là sớm, có thể là khi tuổi già đã. Tuy nhiên người nói sai rồi, không phải Bát Phương Miếu thác sinh, mà là... Long Ma đạo nhân ngừng lại một chút, giống như đang tổ chức môn từ, rồi tiếp. Hoặc có thể nói là vết tích của Bát Phương Miếu, vì thiên địa bắt giữ, hóa sinh làm người. Lê Uyên nghe vậy cảm thấy có chút rối bời, không thể hoàn toàn lý giải. Cảm giác này giống như khi hắn trước kia nhìn thấy lão long đầu hóa khí thành hình người, nhưng cảnh giới hoặc nội tình chưa đạt tới nên không thể hoàn toàn lý giải được. Người này đặc thù. Long Ma đạo nhân suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Thể chất đặc thù, thiên phú cực cao, giống như thần vật, rất khó phân biệt với người bình thường, nhưng khí vận thì cực kỳ mạnh mẽ, vận khí vô cùng tốt. Đây cũng quá sơ lược. Lê Uyên ghi chú từng điểm trong lòng, gian phòng rơi vào sự tĩnh lặng. Lê Uyên cảm thấy mình cần thời gian để tiêu hóa những suy nghĩ đó, trong khi Long Ma đạo nhân có vẻ như đang mơ màng, không biết đang suy nghĩ gì. Hai người ngồi đối diện im lặng. Ngoài cửa Hàn Thủy Quân vẫn ổn, nhưng Tần Sư Tiên có vẻ đứng không yên. Một mình thì không sao, nhưng đứng cùng người khác ngoài cửa thì lại cảm thấy hơi mất mặt. Nàng cần phải rời đi, nhưng lại không cam tâm. Khi nàng còn đang do dự, trong phòng lại truyền ra một âm thanh. Nhân duyên tế hội, ngươi có thể vào đây chính là có duyên với lão phu. Đây là muốn truyền pháp sao? Tần Sư Tiên sắc mặt biến đổi. Ngoài cửa, Hàn Thủy Quân chăm chú lắng nghe. Nhưng rất nhanh, cả hai không còn nghe thấy âm thanh trong phòng nữa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy huyền quang từ khe cửa. Ông, trong gian phòng, huyền quang lấp lánh, hóa thành từng trang kinh văn bay lơ lửng trong không trung, chữ viết nhỏ như hạt gạo, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến việc quan sát, nhìn thấy hình ảnh đó trong lòng người ta tự nhiên hiểu được ý nghĩa. Đây là một phương thức truyền pháp cực kỳ cao minh, trong đó có diệu pháp về chân khí trưởng khống và vận dụng, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Chân khí kết hợp hoàn hảo với thần phách, vừa nghĩ đến, thần linh liền xuất hiện, khí tức tất sẽ hóa thành. Lê Uyên theo đó thay đổi cách điều khiển, nương theo những gì đã học qua, rất nhanh đã thấy chân khí biến thành mấy thiên kinh văn gấp rút cuộn lại, vạn thú long ma, một quyền tâm kinh. Đây chính là bản kinh văn do Long Ma đạo nhân sáng tạo, nhưng cùng với bài thần pháp tranh giành danh hiệu trong thập đại ma công cổ kim, một kỳ công vô song. Lê Uyên chỉ mới ghi lại một cách thô sơ giản lược, nhưng trong lòng đã cảm nhận được sự khác biệt. Môn tâm kinh này giống như một khúc dạo đầu, chỉ dẫn tới tam nguyên hợp nhất cảnh. Khúc dạo đầu này nhằm chỉ việc thoát khỏi hình thể, đạt tới một cấp độ sâu sắc của sự hòa hợp. Môn tâm kinh này là do lão phu sáng tạo, cũng là có duyên, ta truyền cho ngươi. Trong khi Lê Uyên cúi người tạ ơn, Long Ma đạo nhân từ từ đứng dậy, đi về phía cửa gỗ. Đi theo ta. Lê Uyên vội vàng đứng dậy, vừa bước ra khỏi cửa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bức tranh trên tường. Tranh vẽ trên tường như chuyển động, với hình ảnh màu đen của thương long dường như có sự sống. Mặc dù trong mây, bên ngoài cửa gỗ là một hành lang dài. Hàn Thủy Quân đứng đó, tay xuôi, phía sau cách đó không xa là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Sư Tiên đang khom người hành lễ. Đây là ai? Lê Uyên trong lòng giật mình khi nhìn thấy cô gái mặc áo trắng. Hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp mãnh liệt, mạnh mẽ hơn cả Xích Truy Dương. Đại Tông Sư, đây là Trích Tinh Lâu Chủ. Lê Uyên nhanh chóng suy nghĩ, chân bước dừng lại. Long Ma đạo nhân đi trước bỗng nhíu mày, đuổi theo. Trong lòng Lê Uyên run lên, vội vàng tăng tốc bước chân, nhưng mắt vẫn liếc qua lão Hàn. À, có thể động. Cảm nhận ánh mắt của Lê Uyên, Hàn Thủy Quân hơi chút do dự, vẫn khom người hành lễ. Thuộc hạ Tu La, bái kiến lâu chủ. Ân, Tần Sư Tiên trả lời qua loa, rồi quay người đuổi theo hai người, cảm giác có chút bị đè nén, vì tổ sư gia này cơ bản không thèm liếc nhìn nàng một cái. Đây là muốn đi xem tế, Lê Uyên tự hỏi trong lòng. Hành lang đi qua, trước mắt hắn bỗng chốc trở nên trống rỗng, từng con đường kéo dài với các đỉnh đài lầu các ngay ngắn, trật tự, nhưng lại đập vào mắt một cảnh tượng hoang tàn. Đây là Đại Chu Đế Đô. Lê Uyên bước chậm lại vài bước, nhìn về phía thành lớn. Tần Sư Tiên cũng nhìn thấy, nàng quay quanh một vòng, nhận ra ngay tòa thành này, đây là đại tế sau này, tại Đế Đô Đại Chu. Long Ma đạo nhân chậm chậm đi trên con đường dài, tiếng bước chân của ông vang vọng quanh không gian, mang theo một cảm giác cổ lão và thê lương. Đại Chu vong quốc trong đại tế. Lê Uyên đột nhiên nhớ lại lời của Chu Huynh, nhưng cảm nhận qua lời nói không thể nào so với tận mắt chứng kiến. Đại Chu quốc phúc, so với hiện nay, có một vận mệnh dài hơn, từng là thời kỳ phồn thịnh cực điểm. Nhưng cái phồn thịnh ấy không bị thay đổi bởi các triều đại, mà bị che lấp dưới một trận đại tế. Trên con đường dài, Hàn Thủy Quân yên lặng quan sát xung quanh. Hắn không có hứng thú gì với sự diệt vong của Đại Chu, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là sự tàn thành của nơi này. Hắn nhẹ nhàng vỗ về tường phòng ốc đã hư hại, cảm giác như mình đang xuyên qua thời gian, bước vào một thời điểm hơn 1.000 năm trước. Cảm giác này quá chân thực. Lê Uyên liếc nhìn Trích Tinh Lâu Chủ, một nữ tử áo trắng đang nhanh chóng đuổi theo Long Ma đạo nhân. Sọc theo những con phố dài, cảnh vật xung quanh đều là sự hoang tàn đổ nát. Thỉnh thoảng hắn thấy mặt đất bị xé toạc, vài dặm lại có những hố sâu, khói lửa vẫn còn bốc lên, những tàn binh phá giáp lang thang, thậm chí có những bộ thi thể mặc giáp cầm binh khí chết mà không ngã, giận dữ ngậm đầu không cam lòng mà sợ hãi. Đại Chu thống lĩnh cấm vệ Tần Sư Tiên theo sau cũng nhìn thấy những thi thể tàn tạ ấy. Năm đó Đại Chu đã dùng cấm vệ để áp chế thiên hạ, 8.000 người, mỗi người đều thay máu, trong đó có hơn 100 tông sư và 6 đại tông sư Đại Chu cấm vệ. Quét mắt nhìn những tàn thi ấy, Lê Uyên nhớ lại lời của Chu Huynh, không thể không thừa nhận với lực lượng cường hãn như vậy, Đại Chu thật sự có thể kéo dài sự tồn tại. Trước trận đại tế này, Đại Chu vẫn còn sức mạnh để áp chế thiên hạ. Thực tế, Đại Chu rất coi trọng võ thuật và ưu đãi các cao thủ võ đạo nhiều hơn hiện nay. Còn với dân thường, sự thay đổi không ảnh hưởng nhiều đến triều đình. Đại Tông Sư, Lê Uyên đột nhiên dừng chân. Cách đó không xa, có một hố sâu rộng vài dặm, trong đó khói lửa không tắt. Một hình bóng cự hán xuất hiện, đứng trong hố sâu, chết mà không ngã. Kim Nguyên Cực, Đại Chu cấm vệ đại thống lĩnh, Long Ma đạo nhân nói, sừng bước trước hố sâu. Khi mây ma phủ xuống, hắn tử chiến không lùi, bị trấn sát tại đây. Mây ma, Tần Sư Tiên hỏi lại, tổ sư, cái này mây ma có phải chính là nguyên nhân khiến Đại Chu diệt vong? Quân lực triều đình cả nước, đại tế Bát Phương Miếu, hoặc là gây ra tai họa. Bát Phương Miếu dù đã từng xuất hiện ngắn ngủi, nhưng khi giáng lâm lại trở thành một vùng quỷ địa. Long Ma đạo nhân thở dài, lão phu gọi đó là mây ma quỷ địa. Long Ma đạo nhân dạ bước tiến về phía trước, thanh âm vang vọng bên tai mọi người. May mà giả không biết lai lịch, hắn tụ tán vô hình, đao kiếm khó mà làm tổn thương, động thì biển mây theo sau, trong chớp mắt có thể đoạt đi mạng sống của vạn người, hung tàn dị thường. Hắn mang theo quỷ giáng lâm, tất cả ác thú như thủy triều tứ tán. Trước sau nửa ngày, đế đồ đã biến thành huyết nhục sa trường. Đại tế quả nhiên rất nguy hiểm. Lê Uyên múa thức sở vào bên hông, nơi có thận long chi đái. Đến nơi này, thần binh cũng từ trong yên lặng thoát ra. Tiểu Mộ Long cũng bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh. Đại tế, quỷ địa, mây mạc. Hàn Thùy Quân nghe không hiểu, nhưng nàng vẫn lắng nghe và hấp thụ giáo huấn, không dám mở miệng hỏi, chỉ là tiến gần lại Lê Uyên, một ánh mắt thôi. Lê Uyên đã truyền âm giải thích, lấy hương hỏa làm dẫn, tái sử dụng tất cả các loại thiên tài địa bảo, sinh linh huyết nhục trong nghi thức, gọi là tế. Nói nhảm, Long Ma đạo nhân quát, lão phu hỏi là quỷ địa, mây mạc. Ê, Lê Uyên hơi nghẹn lời, không biết giải thích thế nào cho lão Hàn về những tồn tại như u cảnh. Không thể mang vào mà nói, thực sự rất khó hình dung. Ngài, cứ xem quỷ điện như thần cảnh, còn mây ma thì giống như khách từ thiên ngoại đến, tà ma ngoại đạo. Thế à? Hàn Thùy Quân nhẹ gật đầu, cảm thấy hơi chấn động. Một người có thể hủy diệt cả Đại Chu Vương Triều, mây ma này chắc chắn phải là một vô thượng cấp đại tông sư. Tổ sư, Tần Sư Tiên hỏi nhanh hơn Lê Uyên, hắn không tranh trả lời trước, chỉ nghe nàng hỏi, cái mây ma ấy bây giờ ở đâu? Long Ma đạo nhân hơi dừng bước, không đáp lại, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Có âm phong thổi qua. Lê Uyên nhìn theo hướng đó, thấy từ nơi Đại Chu Vương Thành có một tòa cự tháp đột ngột mọc lên từ mặt đất, cao vút trong mây. Lúc này cự tháp cùng cả Vương Thành đều bị một lớp sương mù xám đen bao phủ. Đây là Bát Phương Tháp, mọi người đều nhận ra tòa tháp này. Chính xác, mây ma này hung tàn vô cùng, không có linh trí để giao tiếp, lão phu bất đắc dĩ phải chém giết nó. Sau đó, lấy hương hỏa còn sót lại quỷ địa, thêm vào vô chủ binh khí và thiên tài địa bảo. Long Ma đạo nhân chỉ tay về phía cự tháp. Cái này chính là Bát Phương Tháp tồn tại. Vô chủ, Lê Uyên và Hàn Thùy Quân nhìn nhau, cả hai cảm thấy có chút lạnh gáy. Dựa theo Chu Huỳnh thuyết pháp, đại tế này căn nguyên là từ trong một lão phu tử của Thái học. Long Ma đạo nhân nhìn vào thước trong tay, Lê Uyên trong lòng bỗng thấy rùng mình. Hắn nghi ngờ rằng tất cả những chuyện này đều do vị lão phu này thao túng từ sau màn. Suy nghĩ lan man, Lê Uyên càng cảm thấy khả năng này càng lớn. Cổ động Đại Chu Hoàng đế tổ chức đại tế, nếu thành công có thể tiếp cận Bát Phương Miếu, nếu không thì sẽ dùng quỷ để thêm vào 3.000 năm nội tình của Đại Chu, đúc thành Bát Phương Tháp, quá độc ác. Tần Sư Tiên trong lòng cảm thấy bồn chồn, khó trách lão đầu tử lại nói mình nhân từ nương tay, quả thật tổ sư ra quá hung dữ. Màn đêm buông xuống, thần đô thành. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, cuộn tròn quanh thành mấy chục dặm, đánh thức cả nửa thành người. Tại trụ sở Tĩnh Bình Ti, đèn đuốc lập tức sáng rực, mấy chục, thậm chí hàng trăm bóng người từ bên trong nhảy lên, bay lên cao, cảnh giác nhìn quanh. Tức cỡ ai ta vậy, ở hậu viện Tĩnh Bình Ti, một loạt phòng ốc bị phá hủy, khí huyết nồng đậm như ngọn lửa cháy lên tận trời chiếu sáng màn đêm. Ti chủ, ti chủ, ti chủ. Một đám cao thủ Tĩnh Bình Ti vội vã lao đến hậu viện, nghe tiếng giống giận dữ, họ cảm thấy sợ hãi, không biết chuyện gì đã xảy ra. Khá lắm Trích Tinh Lâu, khá lắm Tần Vận. Từ căn phòng bị phá vỡ đi ra, Tĩnh Bình Ti chủ mặt mày đầy sát khí, áo mãng bà màu vàng óng không gió mà động, hiển nhiên đã giận dữ đến cực điểm, khiến một đám thuộc hạ đều kinh hãi sợ sệt. Những đệ tử thân truyền của hắn cũng đều hoang mang, chưa bao giờ thấy sư phụ của mình thất thố như vậy. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Một đệ tử trầm giọng hỏi. Tĩnh Bình Ti chủ không trả lời. Hắn hất tay áo lên, hóa thành một đạo hồng quang bay lên không, chỉ một thoáng đã biến mất vào trong màn đêm. Ô, thần đô thành rộng lớn, bất kỳ khu vực nào trong thành cũng không thua kém gì nơi hắn vừa mới thành lập. Tĩnh Bình Ti chủ nhanh chóng xuyên qua nhiều chỗ, đã đến ngoài hoàng thành vào đêm thường đóng kín. Đại thần cũng không thể xuất nhập, nhưng Tĩnh Bình Ti chủ không cần thông báo. Bước nhanh tiến về, rất nhanh đã đến một gian thiền điện. Bệ hạ, Tĩnh Bình Ti chủ khom người chào. Trước khanh đêm khuya đến gặp quả nhân, chắc chắn là có đại sự xảy ra. Trong thiền điện, Càn Đế đang cùng Ngô Ưng Tinh đánh cờ, đưa tay ra hiệu cho Tĩnh Bình Ti chủ tiến lại. Rất ít khi thấy ngươi tức giận như vậy, Trích Tinh Lâu còn có cao thủ nào trấn giữ không? Tiếng giống giận dữ kia, đương nhiên hắn cũng nghe thấy, có phụ sự phó thác của bệ hạ, thần cảm thấy hổ thẹn. Tĩnh Bình Ti chủ cúi đầu, kể lại toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối, không giấu giếm gì, kể về việc mình bị đánh và mọi chuyện liên quan. Long Ma đạo nhân, Càn Đế vút quân cờ, không còn tâm trí để chơi. Ngô Ưng Tinh cũng nhíu mày. Xác nhận Bát Phương Tháp linh, nhưng thần hoài nghi có người thao túng, nếu không thì không thể nào áp chế được thần. Tĩnh Bình Ti chủ quả quyết nói, thần hoài nghi người này chính là Tần Vận. Trường huynh, ngươi nghĩ Tần Vận còn sống sao? Ngô Ưng Tinh đặt quân cờ xuống, rồi bắt đầu bói toán trong bóng tối với đồng tiền đồng. Thần chi linh tướng, cấp bậc có thể không bằng vạn huynh, nhưng qua nhiều năm ôn dưỡng, không phải ai cũng có thể trấn áp được. Tần Sư Tiên còn chưa có khả năng đó. Tĩnh Bình Ti Chủ hoàn toàn chắc chắn. Hắn tuyệt không tin rằng Tần Sư Tiên có thể áp chế mình đến mức như vậy. Tần Vận, ngươi là đại tặc của quốc gia. Càn Đế mặt mày trầm như nước, nói, đại tế sắp đến, nếu lão này thật sự chưa chết thì vẫn đang lẩn trốn trong bóng tối. Ân, Trương Khanh, mời ngài ngồi, tạ bệ hạ. Tĩnh Bình Ti Chủ chắp tay nói cảm ơn, rồi ngồi xuống đối diện với hai người. Càn Đế nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi chờ Ngô Ưng Tinh mở mắt ra. Khi ông vừa hỏi, mới lên tiếng, Ngô sư nghĩ thế nào, đại tế sắp đến, không nên lại động binh đao. Ngô Ưng Tinh lại lắc đầu, hơn nữa, thần đã bốc quẻ, quẻ tượng cũng không cho thấy Tần Vận có thân phận như vậy. Nói xong, ông nhìn về phía Tĩnh Bình Ti Chủ. Trương huynh có khí cơ còn sót lại, có thể cho Ngô mỗ xem thử được không? Tĩnh Bình Ti Chủ khẽ lắc đầu, đứng dậy chắp tay nói, tiền căn hậu quả, thần đã nói hết, không giấu giếm gì cả, xin bệ hạ minh xét. Ừm, Ngô Ưng Tinh nhíu mày, thấy hắn từ chối rõ ràng như vậy. Nhưng Càn Đế lại không quá bận tâm, chỉ khoát tay. Lời Trương Khanh nói, quả nhiên nhất định là tin, đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Tĩnh Bình Ti Chủ thở phào nhẹ nhõm. Trích Tinh Lâu, thiên hạ đại nghịch, Tần Vận nếu không chết, quả nhân sẽ không thể bình an. Càn Đế gõ nhẹ vào bàn suy nghĩ một chút. Bệ hạ nếu có nghi ngờ, có thể để Vạn huynh đi cùng thần sử dụng Độn Thiên Châu, mấy ngày là có thể đi và về. Tĩnh Bình Ti Chủ lại khom người nói, nếu không tặc nhân sẽ trốn xa, thần nghĩ là nên khởi hành ngay, không thể. Ngô Ưng Tinh lên tiếng ngăn cản, đại tế sắp đến, ai cũng có thể rời kinh, chỉ có Vạn huynh là không thể đi. Nói xong, hắn hướng Càn Đế chắp tay, bệ hạ đừng quên, Thiên Linh Pháp Chủ còn đang ở trong thần đô, còn có Hoàng Long Tử, Ngô sư nói có lý. Càn Đế gật đầu, chỉ là Tần Vận. Tần Vận chắc chắn đã chết. Ngô Ưng Tinh đưa tay lấy mấy đồng tiền từ trên bàn, ánh sáng huỳnh quang lập lòe, biến thành chữ. Chết, lớn, thần đã bốc quẻ 9 lần, quẻ tượng không khác nhau, Tần Vận người này chắc chắn đã chết, không còn tồn tại trên đời. Quốc sư nghi ngờ lời Trương Mỗ sao? Tĩnh Bình Ti Chủ không nhịn được bác bỏ. Nếu Tần Vận không chết, ai có thể thúc đẩy Bát Phương Tháp? Tần Sư Tiên dù không chết cũng không có năng lực này. Đủ rồi, cảm thấy hai người sắp cãi nhau, Càn Đế trầm giọng quát lớn một câu, thấy hai người khom người im lặng mới nói, Ngô sư quẻ tượng rất chuẩn, lời Trương Khanh cũng không phải là giả, chỉ là vấn đề quan trọng này Trấn Võ Vương tuyệt đối không thể ra khỏi thành. Nói tới đây hắn dừng lại một chút, nhìn Tĩnh Bình Ti Chủ, Trương Khanh nghĩ sao? Tĩnh Bình Ti Chủ hơi do dự rồi mới đáp, thần không có dị nghị. Thế Càn Đế cũng không nói gì thêm, chỉ khoát tay, quả nhân mệt rồi, chúng thần cáo lui. Sau khi nhìn hai người rời đi, Càn Đế mới đứng dậy, trong điện dạo bước, nhắc tới Tần Vận và Trích Tinh Lâu. Một lát sau, hắn đưa tay tháo gương đồng trên tường xuống. Ông, theo chân khí khởi động, gương đồng đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa. Sau một lát, ánh sáng mờ dần và biến hóa. Càn Đế chăm chú nhìn vào gương, chỉ thấy trong gương là một mảng đen tối, từ trong bóng tối phát ra những âm thanh rùng rợn, đầy tê tái, rầm rầm, ánh đao lớn như lửa cháy thiêu đốt. Khi Càn Đế nhìn kỹ, trong bóng tối, một con thương long càng đen tối hơn đang ngao du, ánh đao lướt ngang, xé tan mảng sáng, trong bóng tối là tiếng vải bị xé, tiếng gào thét và âm thanh đao chém vào huyết nhục. Chỉ sau một lúc, mọi âm thanh đều im bặt, thân ảnh của Vạn Trục Lưu xuất hiện trong gương đồng, tay cầm phục Ma Long Thần Đao, người khoác Trấn Hải Huyền Quy Giáp, chỉ có đôi mắt lạnh lùng lộ ra bên ngoài. Bệ hạ tìm ta, có thu hoạch gì không, Trục Lưu? Càn Đế hỏi. Con đường Kim Lân, đoạn qua đây, Bát Phương Miếu lóe lên một cái rồi biến mất, rất khó xác định vị trí của hắn. Thần bị một quái vật chặn lại, suýt nữa bị giết, chỉ có thể thoát thân. Vạn Trục Lưu chắp tay trả lời, từ lần đầu tiên phát hiện dị động ở Bát Phương Miếu, hắn đã tiến vào u cảnh và cho đến giờ vẫn chưa quay lại. Như vậy mà tìm được Bát Phương Miếu cũng sẽ không còn là nghi vấn ngàn năm. Hôm nay quả nhân tìm người là có chuyện, Càn Đế nói, rồi kể lại ngắn gọn sự tình mới nhất. Tần Vận, Vạn Trục Lưu ánh mắt hơi trầm xuống, từ trong lớp huyền quy giáp cũng có thể thấy mi tâm của hắn lóe lên ánh sáng long văn. Lão này đã xây dựng Long Ma Tâm Kinh đến mức đại thành, dù không bằng Long Ma đạo nhân, nhưng có khả năng vạn biến nàn hóa, tích huyết trùng sinh, cũng có thể đạt tới mức bất tử. Trong bóng tối, như có âm thanh lạ vang lên, Vạn Trục Lưu vẫn bình tĩnh đứng, tay cầm đao. Bệ hạ không cần lo lắng, nếu hắn còn sống, thần cũng có thể tự tay chạm hắn. Trục Lưu, chuyến này có phải thu hoạch không nhỏ? Càn Đế nhìn hắn, thần sắc hơi ngừng lại, như thể đã hiểu rõ nguyên nhân, chỉ là nói vài câu rồi tiếp tục nhìn vào thiên cảnh. Ô ô, trong bóng tối, như có tạp âm vang lên, nhưng rất nhanh lại bị chấn động, rồi phi tốc rời xa. Long Ma đạo nhân, Bàng Văn Long, một giọng nói trầm thấp vang lên, Đồng thời, một sợi ngân quang từ đáy mắt vạn trục lưu tuôn ra, hóa thành một vòng ngân quang quanh thân ảnh mơ hồ. Hắn nhìn vào gương đồng. Trong tuyệt địa, có thể sáng tạo ra thứ kỳ chân như thế, Bàng Văn Long hoặc là Long Ma đạo nhân, nhất định đã tiếp xúc qua bát phương miếu. Tiếp xúc như thế nào, không tiếp xúc thì sao? Vạn trục lưu thu lại đại nhật giám thiên kính, thanh âm lạnh lùng. Ta theo lời ngươi chỉ dẫn, đã giết qua 6 chốn quỷ địa. Cái bát phương miếu, cuối cùng ở đâu? Nhìn thấy rồi, nhưng chưa phải lúc. Ngân quang biến thành thân ảnh lắc đầu. Bát phương miếu ngăn cách phương này u cảnh, những quỷ cấp bậc này không đủ, không thể giúp ngươi sáng tạo. Mây ma trí thể, nhất định có thể tiến vào bát phương miếu sao? Vạn trục lưu ánh mắt lóe lên. Vào thời điểm đại tế, có thể. Thân ảnh ngân quang trả lời rất cẩn trọng. Nhưng nếu không có thể này, dù đại tế có dẫn động bát phương miếu, ngươi cũng tuyệt đối không vào được. Thật sao? Vạn trục lưu không tỏ vẻ đồng ý, một tay cầm đào, một tay khẽ vồ chộp lấy ngân quang trong tay. Hy vọng ngươi không lừa ta. Ngươi cũng họ Vân, ta sao có thể lừa ngươi? Phốc, một tiếng, ngân quang biến mất. Vạn trục lưu xách đao tiến vào bóng tối, thanh âm lạnh lùng, bản họ Vương Vạn. Ô, bên trong bát phương tháp, khi quang ảnh tỏa ra, Lê Uyên bước ra ngoài, ánh mắt hắn như vẫn còn lưu lại hình ảnh của đại chu thần đô hoang tàn. Trong khoảnh khắc, hắn thấy có người từ trên lầu đi xuống. Người mặc áo bào tím, chính là Tần Vận, tiền bối. Lê Uyên tập trung tinh thần, khom người hành lễ. Tần Vận gật đầu, ánh mắt liếc qua Lê Uyên từ trên xuống dưới, sắc mặt có chút biến đổi. Mã Ngu Thể, Lê Uyên thật sự không thể tiếp nhận cái danh xưng này, nhưng rõ ràng Tần Vận không phải đến để cùng hắn thảo luận chuyện này. Tần Vận khẽ nâng tay, quang ảnh bốn phía biến hóa, ngay lập tức hóa thành một gian thư phòng, ngồi. Lê Uyên thực sự cảm thấy ngưỡng mộ cách làm này. Đây không chỉ là việc nắm vững chân khí, mà còn là việc sử dụng thần cảnh để vận dụng và biến hóa. Đã thấy qua đại chu đế đô, cảm nhận thế nào? Tần Vận hỏi. Nhớ lại cảnh hoang tàn của thành trì, Lê Uyên trả lời, đại tế gặp nguy hiểm. Một quốc gia phồn thịnh, ngay cả vương triều và đế đô, thế mà chỉ vì một trận đại tế mà trở thành phế tích. Cảnh tượng này gây ấn tượng mạnh mẽ, vượt xa những gì lời nói có thể diễn tả. Vì sao gặp nguy hiểm? Tần Vận lại hỏi. Việc này, Lê Uyên lắc đầu, mặc dù hắn đã đọc qua không ít sách về tế tự, nhưng cũng không thể lý giải rốt cuộc là tại sao. Tế tự là để kết nối thần linh hay là kết nối thiên địa, làm nghi thức? Tần Vận nhìn hắn. Nếu ngươi làm thần, có người tế tự ngươi, dâng lễ vật mang lại ích lợi lớn, ngươi có phản ứng hay phá hoại việc dâng lễ đó không? Không. Lê Uyên lắc đầu. Vậy thì đại tế nguy hiểm ở đâu? Tần Vận tự hỏi tự trả lời. Nguy hiểm, hay có thể gọi là phản phệ, đến từ tế phẩm không phù hợp với nghi thức quy cách, vì vậy không đạt được phản ứng mong muốn, ngược lại dẫn đến phản phệ, không hợp quy cách. Lê Uyên khẽ nhíu mày. Đại chu đại tế ở bát phương miếu, pháp môn này là do phu tử đưa ra. Pháp môn không có vấn đề gì, nguyên nhân sự cố xảy ra là vì lúc đó phu tử cũng không hiểu rõ, phải đợi đến sau này mới rõ. Tần Vận dừng lại một chút, không nói rõ quá trình, chỉ thẳng vào kết quả, nhưng đại tế bát phương miếu thực tế còn có một yếu tố không thỏa mãn. Đó chính là người vào miếu. Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút dao động, chắc là chính là người mà Long Ma tiền bối nhắc đến, kỳ cảnh thác sinh người, không đúng. Lê Uyên sờ vào thận long chi đái, theo như lời giảng của tiểu mẫu long, thiên thị viên quả thực có người vào bát phương miếu, nhưng không thể nào cũng là kỳ cảnh thác sinh người được. Có lẽ là thiên phú, Tần Vận đáp, thiên phú. Đúng vậy, lão phu cho rằng, đại tế dẫn xuất từ bát phương miếu chính là một yếu tố, và miếu là một yếu tố quan trọng không kém. Tần Vận nhắm mắt, bình tĩnh nói, việc này, Lê Uyên mân mê thận long chi đái, cảm thấy giả thuyết này có vẻ hợp lý hơn. Hương hỏa đại tế ở ngoài sáng, đủ đầy vào miếu thiên phú ở phía sau. Theo lão phu thấy, yếu tố sao có thể quan trọng hơn yếu tố trước? Cũng chưa biết chừng, Tần Vận cũng không nói hết. Lê Uyên cẩn thận hỏi, tiền bối muốn nói điều gì? Triều đình lần này đại tế, có lẽ sẽ là một cơ hội để kiểm chứng. Nghe đến đây, Lê Uyên liền cảm thấy không ổn. Hắn rất tò mò về bát phương miếu, nhưng tuyệt đối không muốn dính vào chuyện này, nhất là khi chứng kiến cảnh tượng bi thảm của đại chu đế đô. Nếu như đại tế thất bại, Lê Uyên đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, thì Tần Vận bất ngờ chuyển chủ đề, bắt đầu nói về Long Ma Tâm Kinh. Long Ma Tâm Kinh phần lớn là do ngoại nhân gọi tên. Môn thần công này của phu tử thật ra gọi là Ngồi Quên Tâm Kinh, lấy vạn thú làm gốc. Ngồi quên chính là tinh túy. Lê Uyên tập trung lắng nghe, thu liễm tâm tư. Ngồi Quên Tâm Kinh cực kỳ phức tạp, Long Ma đạo nhân chỉ truyền thụ cho hắn phần cường yếu. Tần Vận giảng giải rất mạch lạc. Hơn 2 canh giờ trôi qua, Lê Uyên cảm thấy huyệt thái dương đau nhói. Ngồi Quên Tâm Kinh không phải người thường có thể học. Người, bao gồm cả chư hình thiên phú võ công, không cần phải nói, nhưng khi luyện tập cũng phải cẩn thận. Tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng. Thấy Lê Uyên có vẻ không khỏe, Tần Vận cũng không nói nhiều nữa. Hắn giản lược giảng lại những điểm cần chú ý, rồi khoát tay đưa Lê Uyên ra khỏi Bát Phương Tháp. Đúng là cái lão đầu khó chơi. Lê Uyên đứng ngoài Bát Phương Tháp, trăng sáng sao thưa. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, hôm nay quá nhiều thông tin mới, dù có đủ các loại linh dược trợ giúp tinh thần, nhưng hắn vẫn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tình trạng này rõ ràng không thích hợp để học võ, huống chi là môn thần công đẳng cấp như vậy. Vì thế, Lê Uyên đợi lão Hàn xuống tới, thông báo cho hắn một tiếng rồi trở về nhà, uống một viên linh đan, rồi ngã đầu ngủ. Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa hôm sau. Khi tỉnh lại, Lê Uyên vẫn còn cảm thấy hơi mơ màng, như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng. Đêm qua, giấc ngủ của hắn chất lượng rất kém. Hô, hắn rời giường, tập một vài động tác thông công, rồi lại ăn thêm vài viên linh đan. Tinh thần hắn phục hồi được hơn phân nửa. Lúc này Lê Uyên mới khoanh chân ngồi xuống, hồi tưởng lại những gì đã học về. Vạn thú tọa vong, long ma tâm kinh, môn thần công này giống với bái thần pháp, cũng là một loại ma công. Như lời Tần Vận nói, tinh túy nằm ở ngồi quên, nhập môn là quan tưởng. Nhưng cách quan tưởng này lại khác với những gì hắn đã từng tiếp xúc trước đây. Trong lòng còn có hình thần, thân tồn hình của hắn, coi hình mà hóa hình, hóa hình mà hóa hình, hóa vạn vật ra huyết nhục. Hắn chợt hiểu, công pháp này có thể thiên biến vạn hóa, tích huyết trùng sinh. Trong lòng vẫn còn thần, máu tồn tại hình dạng, tam nguyên hợp nhất, thì hình thần nhập máu, tu luyện đến đại viên mãn, một giọt máu trong cơ thể có thể chứa đựng vạn hình huyền bí. Dù thân thể có bị phá vỡ, nhưng chỉ cần còn lại một giọt máu, thì vẫn có hy vọng tái tạo lại thân thể. Và quay về đỉnh phong, Lê Uyên chăm chú nghiên cứu, ánh mắt sáng rực lên. Đây không phải là ma công gì cả, mà rõ ràng là một môn thần công bảo mệnh, cực kỳ mạnh mẽ. Thật là bà bối không thể có thứ hai. Lê Uyên thay đổi cách thức điều khiển, gia tăng thiên phú của mình, sau đó từng bước nghiên cứu môn thần công tuyệt thế này. Chờ khi hắn bắt đầu có những hiểu biết sơ bộ về môn thần công này, thì một ngày đã trôi qua. Khi tự mình thoát ra khỏi trạng thái nhập tâm, Lê Uyên bình tĩnh lại, rồi đứng thẳng như cọc gỗ để điều chỉnh lại cơ thể. So với bái thần pháp, ngồi quên tâm kinh có mức độ khó khăn cao hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy việc lão Hàn nhập môn cũng không phải dễ dàng, nhưng cũng không đúng, vì lão ta đã gần 70 năm tuổi rồi mà vẫn chưa hoàn thành được môn thần công này. Lê Uyên nghĩ ngợi, cảm thấy trong lòng khó chịu. Môn thần công này đòi hỏi võ giả phải trải qua cảnh giới thay máu, chỉ khi thay máu mới có thể hóa hình nhập máu. Mà điều này là một thử thách vô cùng khó khăn, khiến Lê Uyên cũng cảm thấy choáng váng. Môn thần công này khi tu luyện đến cảnh giới nhập môn, toàn bộ huyết dịch trong cơ thể phải biến hóa ít nhất một lần. Độ khó tu luyện vượt qua bất cứ võ công nào mà tôi từng học, Lê Uyên tự nhủ trong lòng. Tôi không vội vàng thay máu lại là điều cần thiết, vì khi thay máu, ta có thể xây dựng lại môn thần công này, có thể đạt hiệu quả lớn. Thay máu là quá trình thay thế máu cũ bằng máu mới, tuy có thể làm nhanh hay chậm. Nhưng nếu thử xây dựng, mới quên tâm kinh, sau khi thay máu, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lê Uyên không vội vã, vẫn duy trì tư thế đứng như cọc gỗ, tiếp tục quan tưởng và điều chỉnh lại cơ thể. Đến khi đêm xuống, hắn lại tiếp tục tu luyện linh âm như mọi khi. Một làn sóng lớn của hương hỏa lan tỏa, tuy rằng hương hỏa ở mức cao rất ít, nhưng ở mức thấp thì lại rất nhiều. Dù cho linh âm bình thường đã có gấp 10 lần, nhưng vẫn đủ dùng. Dù là hương hỏa ở tứ ngũ giai, Lê Uyên cũng không tiếc dùng. Không, trong không gian trưởng binh, các sắc màu đan xen, từng làn hương hỏa theo sự chỉ dẫn của Lê Uyên bay vào linh âm mộc lục hoặc chỉ âm phù. Chỉ âm phù có thể thu được linh âm tinh chuẩn hơn, nhưng tiêu hao lại lớn hơn. Vì vậy hầu hết thời gian, Lê Uyên sử dụng linh âm mộc lục, hoa. Trên hai khối mộc lục, các loại văn tự đàn xen biến hóa, theo hương hỏa được sử dụng. Linh âm cấp bậc thu được cũng khác nhau, Lê Uyên lựa chọn cẩn thận. Như vậy, có thể trực quan dễ thấy hơn, giá trị linh âm có thể quan sát ngay. Ngược lại bớt đi công phu lựa chọn. Tại một nơi trong thần đô thành, trong một hội quán phòng bị nghiêm ngặt, Trường Hồng Nhất Khí kiếm rung lên vù vù, không còn sự trấn áp của tổ sư Trường Hồng kiếm phái, thanh kiếm này sắp bay ra khỏi không trung, tìm kiếm một chủ nhân mới. Có người đã dùng một lượng lớn hương hỏa để trấn áp nó. 12 giây, trong màn đêm, một người tự xưng là khách đến từ thiên ngoại, Hoàng Long Tử, nằm nghiêng dưới một chiếc xù đen lớn, lắng nghe tiếng chuông kim lân, như thể đang tìm hiểu cái miệng của thiên vận huyền binh. 12 giây, trong tâm ý giáo, có một đệ tử vào ban đêm nghe thấy tiếng long ngâm, thấy một ánh sáng màu đen lóe lên mờ mờ. 12 giây, từ bậc 5 hương hỏa, cộng thêm bậc 7 trường âm lục, đã có được linh âm cấp bậc cực kỳ cao. Dù là đụng đáy, cũng đã nhiều lần xuất hiện liên quan đến đại tông sư, thiên vận huyền binh, thậm chí cả ba vị khách đến từ thiên ngoại. Trường Hồng Nhất Khí kiếm bị thiên linh pháp chủ mang đến thần đô trấn áp sao? Lê Uyên suy nghĩ một cách phân tích, giang hồ truyền lại rằng không có gì là không đúng. Bất kỳ cái gì liên quan đến thiên vận huyền binh đều sẽ biến mất nếu chủ thể chết, rất khó bị phong tỏa hay trấn áp, trừ khi một vị chủ nhân mới sâu sắc nhận lấy, ví dụ như các tổ sư của ngũ đại đạo tông. Và sau khi Trường Hồng Kiếm bị đoạt đi, tổ sư Trường Hồng Kiếm phái đương nhiên sẽ không còn trấn áp Huyền Binh. Đáng tiếc là Thần Đô lại ở xa. Là một binh chủ, Lê Uyên rất nóng lòng đối với Thiên Vận Huyền Binh, nhưng không thể cứ chạy đến Thần Đô Thành để tranh đoạt với Thiên Linh Pháp Chủ. Trong 12 miệng của Thiên Vận Huyền Binh, có một miệng thông ra con đường U Cảnh, Trường Hồng Nhất Khí Kiếm cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu có thể tìm ra con đường này, Lê Uyên cảm thấy trong lòng có suy nghĩ, hắn đã sớm có những ý tưởng tương tự. Chỉ là đối với U Cảnh, hắn khá kiên kỵ. Chờ Long Ma Tâm Kinh nhập môn, có lẽ ta có thể thử xông vào một chút huyền kình con đường đó. Lê Uyên lắng nghe linh âm cực kỳ cao cấp, giá trị của nó rất lớn, nhưng cũng phải trả cái giá không nhỏ. Ba sợi hương hỏa bậc 5 đối với hắn mà nói, chính là một món cực phẩm danh khí. Mà ở nơi hắn lắng nghe, mỗi một linh âm đều có liên quan đến Thiên Vận Huyền Binh. Mỗi bước đi đều là bậc 5 hương hỏa, lại không ngừng lại một sợi. Cũng chính là vừa được một phen phát tài, nếu là trước đây, hắn không dám nghĩ đến việc này. Ông linh âm quanh quẩn. Trong Lôi Âm Đại Châu, tự xưng khách đến từ thiên ngoại Xích Luyện, nhìn gương rồi thì thào. Mơ hồ nhưng có thể nghe thấy một số từ như Tiên Nhân Chỉ Đường, Diền Phật, Lão Ô Quy, Hoàng Long Tử, 12 giai. Tại Yên Sơn Đạo, Giang Châu Trí Điện, một thiếu niên muốn đi tam muội động bái sư, trên đường gặp phải một quán ăn đêm, suýt nữa bị giết thành bánh bao nhân thịt người. Trong lúc nguy cấp, có người cầm rủ đen đi ngang qua, 12 giai. Lê Uyên trong lòng hơi động, dừng lại linh âm, suy nghĩ chuyển một cái, hắn đã chuyển hướng đến một đầu linh âm cuối cùng. Vậy là Yên Sơn Đạo, Giang Châu sao? Lê Uyên cảm thấy rất quen thuộc, sau khi nghĩ một lúc, trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy kỳ lạ. Rất lâu trước đây, hắn từng nghe một linh âm nhắc đến, Giang Châu thiếu niên, bên đường nhặt được một ngụm hư thực từ trên trời giáng xuống tàn kiếm. Lúc đó hắn không để ý, nhưng bây giờ, đây chính là 12 giai linh âm. Cầm dù đen đi ngang qua, Hoàng Long Tử ở Thần Đô, Xích Luyện tại Lôi Âm Đại Châu. Vậy người này chính là đầu kia Lão Ô Quy. Lê Uyên hơi nhíu mắt lại, suy nghĩ một chút, theo những gì nghe được, Lão Ô Quy này từ đầu đến cuối đang tìm kiếm cái gọi là duyên phận, và có lẽ duyên phận này chính là nằm ở người thiếu niên này. Kỳ bản sơ, kỳ bản sơ. Lê Uyên ghi nếu linh âm đó trong lòng, rồi bắt đầu suy nghĩ. Tiểu tử này hẳn chính là người có kỳ cảnh thác sinh. Khi sinh tử đến, gặp được khách từ thiên ngoại cứu giúp, khí vận của hắn quả thật rất mạnh mẽ. Giang Châu, Lê Uyên dùng ngón tay tính toán, Giang Châu cách hắn ít nhất 43.000 dặm. Được rồi, cho dù hắn là người có kỳ cảnh thác sinh thì có liên quan gì đến ta? Lê Uyên tự nhủ, chủ yếu là hắn lười đi xa, lại không thể xác định, chỉ là một hoài nghi mà thôi. Chạy 10 vạn dặm vì cái này thì phải điên rồi. Khi kết thúc một ngày linh âm, Lê Uyên đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng chiến minh. Bên hông hắn, thận lòng chỉ đái hơi rung động, Tiểu Mẫu Long lên tiếng. Vậy lão đầu tử, thật sự rất kinh khủng, hắn, thật sự rất kinh khủng. Tiểu Mẫu Long này đã nhận ra quá muộn. Lê Uyên cảm thấy hơi im lặng, đưa tay nắm lấy thận lòng trì đái. Hắn rất có thể phát hiện ra ta. Tiểu Mẫu Long có vẻ sợ hãi. Phát hiện ra thì sao? Lê Uyên cảm thấy khó chịu, người tự xưng huyết mạch cao quý này lại sợ hơn cả hắn. Vị tiền bối kia đã sớm tọa hóa, chỉ còn lại một sợi thần phách mà thôi. Ngươi sợ cái gì? Hắn chết rồi. Tiểu Mẫu Long nghe vậy mới tỉnh táo lại, có chút xấu hổ. Ngươi không sợ sao? Ta cảm giác ngươi đang run đấy. Đánh rắm. Lê Uyên giận dữ, vung roi như không vung vào không khí. Ngươi biết cái gì? Đạo gia là nhìn thấy cường giả, trong lòng kích động, mặt dày vô sỉ. Tiểu Mẫu Long thiếu chút nữa là tức giận cười, nhưng cũng cảm thấy sợ hãi. Sự sợ hãi đó cũng dần tan biến. Lê Uyên cũng không muốn chấp nhặt với nàng, liền hỏi về chuyện đại tế, U Cảnh và quỷ tình báo. Tiểu Mẫu Long này thuộc dạ ba cây gậy đánh không ra một cái rắm. Nếu không hỏi nàng sẽ không bao giờ mở miệng, mà nếu hỏi cũng chỉ ấp a ấp úng. Nhưng dù sao, có chút ít còn hơn không. Đúng vậy, hắn nói không sai. Bát Phương Miếu Đoạn Tuyệt trong ngoài, hắn còn có kiến thức như thế, thật sự khiến người ta khó hiểu. Có lẽ vì vừa trải qua sự kinh hãi, Tiểu Mẫu Long cũng khó khăn hơn, nhiều khi bắt đầu nói. Long Ma đạo nhân rất tán đồng đại tế, khi nói về nàng, ông ta không giấu sự khen ngợi. Đại tế ở Thiên Thị Viên, quả thực không phải điều dễ gặp. Một tiểu gia tộc sau 300 năm tích lũy nguyên hỏa cũng có thể đủ tư cách để tiến hành đại tế. Tuy nhiên đại tế rất nguy hiểm, chủ yếu là do các nghi thức dễ gặp phải sự cố, như thiếu hụt tế phẩm, chứ không phải là đại tế vốn đã mang nguy hiểm. Nếu không, cũng không thể có khả năng lưu truyền rộng rãi như vậy. Ngoại trừ những ngoại thần cực kỳ tà ác, tuyệt đại đa số các thần linh sẽ không phản vệ những người tế tự. Tiểu Mẫu Long ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Về phần quỷ địa, U Cảnh, ngươi không thể vào đó, không nên hỏi nhiều làm gì. Lê Uyên lại muốn phản bác, nhưng nàng đành phải ngậm miệng, không thể không trả lời. Người này quá ngang ngược, theo truyền thuyết cổ lão, U Cảnh là nơi chứa đựng năng lượng âm u của vạn vật quy khư. nhưng chỉ có sinh linh đã ngưng tụ thành thần cảnh mới có thể chết đi, rồi rơi vào u cảnh. Trong u cảnh tràn ngập khí tức đáng sợ, không có nguyên hỏa để chống đỡ, thì ngay cả thần cũng sẽ bị mê hoặc mất phương hướng trong đó. Cái gọi là quỷ địa chính là bị u cảnh đồng hóa, thần cảnh hoặc là thần linh. Ta hiểu rồi. Lê Uyên gật đầu, sau khi hỏi thêm vài câu nữa. Hắn không hỏi thêm gì nữa mà chỉ thở dài, rồi nhìn Tiểu Mẫu Long, ánh mắt đầy khinh bỉ. Sau đó hắn ngáp một cái rồi gục đầu vào ngủ. Bát Phương Tháp vẫn không có gì thay đổi, không có bất kỳ dao động nào. Lê Uyên vẫn giữ sự bình tĩnh. Nhờ có Vương Vấn Viễn, hắn đã thu được rất nhiều kiến thức. Tàng Thư Lâu và các địa phương khác đều mở cửa tự do cho hắn ra vào. Tuy nhiên, ngoài Tàng Thư Lâu, hắn không đi đâu cả, mà chủ yếu dành thời gian nghiên cứu và suy nghĩ về môn thần công ma quái này. Ngoài việc nghiên cứu, ngồi quên tâm kinh, hắn cũng không bỏ qua việc luyện công hàng ngày, vẫn duy trì tư thế đứng như cọc gỗ, quan tưởng, đọc lại những gì Long Ma tự viết, kiểm tra lại những gì đã học, điều chỉnh cơ thể và luyện võ. Mọi loại võ công đều tiếp tục thúc đẩy một cách đều đặn. So với trước không có gì thay đổi, chỉ là khi rảnh rỗi, hắn sẽ đi tìm lão Hàn. Hàn Thủy Quân thu hoạch không ít. Mũi chỉ của Long Ma đạo nhân đặt trên mi tâm hắn đã ẩn chứa nhiều điều tâm đắc về võ công và kinh nghiệm tu luyện. Sau này, khi hắn vận công, tiến bộ rất nhanh, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đến Bát Phương Tháp thỉnh giáo Tần Vận về, ngồi quên tâm kinh. Trong thời gian này hắn còn định tìm vị Trích Tinh lâu chủ, nhưng nghe nói người này đang bế quan, làm Lê Uyên cảm thấy tiếc nuối, vì còn có một số vấn đề chưa giải quyết xong. Nhận ra rằng lâu chủ có thể đang tránh mình, Lê Uyên lại cảm thấy yên lòng. Với địa vị võ công của vị này, không thể nào tránh được hắn như thế. Thật ra, lão ta căn bản không coi trọng việc tránh né ngươi. Lê đạo gia tự an ủi bản thân, hắn cảm thấy mình đã ghi nhớ kỹ sổ sách, nhưng lại không muốn đi thúc ép sổ sách. Mới đến đây, nếu thúc ép sổ sách của đại tông sư, hắn cảm thấy không chắc chắn. Thứ hai, trong tay hắn có đủ linh đan, hơn 700 viên linh đan các loại. Ngoài ra còn có 5 viên linh đan chi vương, lần lượt là 2 viên long hổ đại đan, long đan, long hổ dưỡng sinh đan và đại hoàn đan thần tổng. Lần này xuống núi, hắn chuẩn bị rất đầy đủ, chí ít trong vòng 1-2 năm sẽ không thiếu linh đan. Long hổ đại đan, đại hoàn đan thì giữ lại để thay máu, dưỡng sinh đan thì giữ lại dùng lúc nhập đạo. Còn viên long đan này, ngược lại có thể dùng trước. Lê Uyên kiểm tra các viên linh đan trong tay, suy nghĩ trong lòng. Long đan tráng gân, rất có lợi cho việc khổ luyện, giúp rèn luyện thể phách. Nghĩ đến đây, hắn lấy viên long đan ra. Viên đan này to bằng trái nhãn, mùi hương kỳ lạ xông vào mũi. Ngửi thấy mùi thơm này, con chuột trong phòng động liền chui ra. Đi, Lê Uyên nhanh tay nhanh mắt bắt ngay con chuột rồi đưa lên cổ. Viên long đan lập tức được nuốt xuống. Ừng ực, tiếng nuốt đan vang lên như đá rơi xuống giếng sâu. Lê Uyên đã luyện tạm tạo nghệ rất sâu, dạ dày cọ sát, long đan bên ngoài lớp đan áo bị nhìn nhỏ, mạnh mẽ tỏa ra dược lực, lan tỏa khắp toàn thân. Nèm, Lê Uyên nuốt viên đan như nuốt một con rồng. Hắn thậm chí nghe thấy một tiếng long ngâm rất mờ nhạt, cảm giác khô nóng lan tỏa khắp cơ thể. Hắn hơi dùng sức, toàn thân các gân kéo căng như dây cung, cảm giác tê dại, chua ngứa, tiếp theo là một cơn đau nhức xé rách bùng lên trong đầu. Các loại đại đan vẫn là long hồ đại đan có dược lực thần tùy nhất. Lê Uyên hít mắt lại, cảm nhận dược lực, thân thể đã tự động kéo dài khoảng cách. Long đan tráng gân, nhưng dược lực bổ sung cũng không phải linh đan bình thường có thể so sánh được. Dược lực của long đan có thể kéo dài một tháng và cũng có hiệu quả kỳ diệu trong việc sửa chữa căn cốt. Lê Uyên nghe âm thanh các gân trong cơ thể thư giãn, cảm thấy thư thái, thở dài nhẹ nhõm. Linh đan chi vương, nuốt vào cho thể nghiệm, mạnh mẽ hơn hẳn các linh đan khác. Hô hô, trong phòng, Lê Uyên tiếp tục vận công. Hắn không vội vã nghiền ép dược lực của long đan, mà tận dụng thời gian dược lực này tăng tốc tiến độ sửa chữa căn cốt của mình. Căn cốt của hắn đã gần đạt tới số lượng 850, chỉ còn thiếu hơn 150 hình cuối cùng. Dù có thể đạt đủ ngàn hình rất nhanh, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút vội vã. Sau khi đạt ngàn hình, chỉ thiếu một ngụm trưởng ngự gia trì là có thể dùng được dưỡng binh kinh năm tầng binh khí rồi. Lê Uyên vừa nghĩ vừa phân tâm. Ông nửa nhắm mắt lại, Lê Uyên cảm nhận được mi tâm nề hoàn cung, một mảnh u tối bao phủ bên trong, viên huyệt khiếu sáng như ngôi sao, ánh sáng nhạt nhòa lập lề theo thời gian mờ ảo, có thể thấy gần như tất cả các huyệt khiếu chưa được thắp sáng, chỉ mới có một cái được thắp lên. Trong những ngày này hắn cũng thử thắp sáng thêm một số huyệt khác, mặc dù có chút tiến bộ, nhưng do hắn vẫn dành nhiều thời gian vào việc sửa gân cốt nên tiến độ không nhanh. Chậm rãi thôi, trong vòng vài tháng nữa chắc chắn sẽ có thể thắp sáng tất cả. Không cần vội, Lê Uyên bình tĩnh lại. Không phải hắn không muốn nhanh chóng, mà vì công việc hắn muốn làm quá nhiều. Thường ngày hắn đứng yên như cọc gỗ, thiền định, sửa gân cốt thì khỏi phải nói, nhưng khi bắt tay vào long ma tâm kinh, hắn còn phải học các thần công khác như phong hổ vân long, long tượng kim cương thiên, long hổ huyền kình, dưỡng sinh thuần dương, bái thần chính pháp. Ngũ đại thần công này hắn phải học, đừng nói gì đến việc sửa gân cốt với mấy chục, thậm chí hàng trăm môn võ công cần phải tinh luyện. Lê Đạo Gia công việc bề bộn, vượt xa so với bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Nếu không có thiên phú thiên cấp gia trì, hắn có lẽ đã bị chẻ đôi, không thể nào làm nổi. Ông, trong Lê Hoàn Cung, linh quang chớp lóe sáng. Giữa không gian này lôi long bay lượn, phun ra và nuốt vào những tia sấm sét, đuổi theo viên vạn lôi thạch. Ở một góc tăm tối, đó là dưỡng binh địa của hắn, rất nhỏ và vô cùng hoang vu. Kim lão gia tử, viên vạn lôi thạch này quả thực là bảo vật. Lê Uyên chăm chú nhìn vào viên vạn lôi thạch, vật kỳ diệu này hắn luôn mang theo bên mình, nó rất có ích cho việc bổ sung thể phách và chân khí, chỗ tốt càng lớn lại càng rõ ràng. Với viên vạn lôi thạch này, hắn thực hiện quan tưởng long côn, đã có thể cảm nhận được chút ít hình thức linh tường ban đầu. Chính nhờ vật này, công phu quan tưởng của hắn được ôn dưỡng một cách vô hình. Thậm chí khi hắn luyện thành linh tướng, viên vạn lôi thạch này vẫn sẽ phát huy tác dụng. Lần trước khi chia tay, Kim lão gia tử nói sẽ bế quan, xung kích vào cửa ải cuối cùng, không biết liệu có thành công không. Lê Uyên cảm nhận được sự chuyển động của ý niệm, rồi chú ý vào dưỡng binh điện của mình. Viên dưỡng binh điện này lấy từ kiếm hình long hổ thuần dương của Nhất lão đạo, cho nên nó không chiếm được quá nhiều tinh thần tầm bổ, phát triển rất chậm. Tuy nhiên, dù ít, dưỡng binh địa cũng đã là một tầng, đủ để hắn trưởng ngự huyền kình đấu trùy. Cứ thế mà suy ra, hắn sẽ hoàn toàn có khả năng trưởng ngự liệt hải huyền kình trùy. Ông em, khi Lê Uyên chú ý trong dưỡng binh địa, ánh sáng lấp lé, mơ mị có thể thấy hai hình ảnh. Một là hình kiếm với long hồ trên đó, một là trùy hình. Trên đó có huyền kình, đây là hai đại thần văn tổ hợp mà hắn nắm giữ hiện tại. Thần binh cốc viện bảo thuật, phần lớn là do Chu Huỳnh truyền lại, người này trước kia là chủ của huyền kình trùy, chắc chắn cũng từng tu dưỡng binh địa. Trong lòng Lê Uyên rõ ràng như biết, lần đầu tiên gặp Chu Huỳnh, Lê Uyên đã có những suy đoán nhất định. Tuy nhiên, với vị trùy chủ này, hắn cảm thấy có chút cảnh giác, không muốn quá thân thiết. Một người tình nguyện chịu đựng ngàn năm đau đớn mà không thể chết, lại còn muốn liên quan đến hoàng thất triều đại cũ, ai biết sẽ gặp phải bao nhiêu phiền phức. Hắn thật sự không muốn trêu chọc, tả hữu, chỉ thiếu một ngụm binh khí nữa. Chờ khi ngồi quên tâm kinh, tu đến nhập môn, ta sẽ thử vận may trên đường huyền kình. Tâm niệm vừa động, trong không gian linh quang, ánh sáng nổ tung, lôi long rung lên, rồi tàn ra khắp bầu trời ánh sáng. Từ chỉ dẫn của Lê Uyên, những ánh sáng đó biến thành vô số binh khí và hình thú. Ngồi quên tâm kinh, muốn hóa hình thú và nhập máu. Vì thế, dù là sau khi thay máu vẫn có thể thông qua việc tu luyện hình thú để sửa gân cốt. Tuy nhiên để nhập môn, việc này vô cùng khó khăn. Tâm ý của Lê Uyên lan tỏa khắp không gian linh quang, mỗi hình binh khí, thú hình theo đó mà sinh ra. Hàng trăm hình thú, binh khí xuất hiện khắp nơi. Lê Uyên giữ vững hình thú trong đầu, suy nghĩ về chân lý của ngồi quên tâm kinh. Môn thần công này, khi đạt đến đại viên mãn, sẽ làm cho vạn thú và máu dung hợp vào từng giọt máu bên trong cơ thể. Tuy nhiên để nhập môn, chỉ có thể lựa chọn một hình để dung nhập vào máu. Lựa chọn hình nào đây? Lê Uyên quan sát tất cả hình bình. Thú trong không gian linh quang, ngồi quên tâm kinh. Không thể chọn nhiều hình thú hay binh khí kết hợp với nhau, phải chọn một hình đơn giản nhưng lại có thể dung hợp tất cả các hình thú, binh khí sau này. Cách chọn hình ban đầu này trong ngồi quên tâm kinh không có đề cập cụ thể, Tần Vận cũng không đưa ra lời khuyên, rõ ràng là tùy thuộc vào từng người. Nếu muốn đơn giản giống như giao long thì không thể chọn các hình tổ hợp, nếu muốn đơn giản như phong vân lôi điện, bốn hình trời đất thì lại càng không thể lựa chọn. Lê Uyên suy nghĩ một lúc rồi không còn phân vân nữa, rất nhanh hắn đã có quyết định. Tượng, Lê Uyên cảm nhận được sự quyết đoán trong không gian linh quang, tất cả các hình thú, binh khí liền tán đi, chỉ còn lại một đầu tiểu tượng. Không phải linh thú mà là một con mạch tượng bình thường nhất, hẳn là có thể. Tất cả linh quang xoay quanh, tiểu tượng phát ra ánh sáng rực rỡ. Lê Uyên tập trung tinh thần, bắt đầu quan tưởng con tiểu tượng này, chuẩn bị cho việc tu luyện. Ngồi quên tâm kinh, hắn cũng đã học hỏi từ Tần Vận. Trước khi bắt đầu tu luyện, ngồi quên tâm kinh cần phải xây dựng một phiên bản giản lược của Long Ma Tâm Kinh. Trong Trích Tinh Lâu, hắn chưa từng tu luyện qua, vì thế khi nhập môn, phải đặc biệt cẩn thận. Màn đêm dần trôi qua, ánh sáng bình minh từ từ ló dạng. Trong dãy núi Định Long, tuyết trắng bao phủ khắp nơi, tuyết lớn thật. Vương Vấn Viễn đứng trên một ngọn núi hoang, thu lại chân khí để mặc cho tuyết rơi xuống người. Ba năm qua hắn chưa từng thấy tuyết rơi như vậy ngoài trời. Phía sau hắn, Mạc Ưng Hùng đội chiếc mũ không có mặt, đứng chắp tay cũng đang nhìn về phía xa xôi của núi hoang. Mặc dù bát phương bí cảnh rộng lớn và tốt đẹp, nhưng rốt cuộc vẫn quá nhỏ. Dù là với thời tiết bên ngoài cũng chẳng khác gì, nhưng vẫn bị không gian ở đây đè nén. Nơi này phong cảnh cũng không tệ, địa thế cũng được, có lẽ có thể di chuyển bí cảnh đến đây. Mô Ứng Hùng Hồng hỏi. Hai tháng trước, lâu chủ đã truyền lệnh mật, hai người bọn họ rời khỏi bí cảnh. Cho đến giờ, trong vùng Địa Long Sơn này đã không còn các cao thủ và mật thám của triều đình. Bọn họ kéo dài thời gian, có lẽ là vì đang tìm một trụ sở mới. Nơi này không tệ, nhưng mà việc di chuyển, Lâu chủ đã trở về, nàng chắc chắn sẽ cho phép. Chúng ta chỉ cần chọn vị trí thích hợp rồi báo lên là được. Vương Vấn Viễn vừa nói vừa lấy ra một tấm bản đồ, súng bút vẽ một vòng trên đó, rồi quay người rời đi. Mạc Ưng Hùng liếc qua bốn phía, cũng nhanh chóng quay lại. Trong bát phương bí cảnh, cảnh vật sống hệt bên ngoài, gió rít mạnh, tuyết rơi dày đặc. Các ngọn tháp lớn trong bí cảnh đứng vững, tuyết phủ lên như một lớp ngân trang. Vương Vấn Viễn có đôi mắt rất tinh tường, chỉ cần liếc qua một cái là đã nhìn thấy cửa tháp mở rộng. Một thanh niên cao lớn bước ra từ trong cửa tháp, Lê Nhạc. Dù thanh niên kia có mang mặt nạ, nhưng với thân phận của mình, Mạc Ưng Hùng đã nhận ra ngay. Vương huynh, đệ tử của người quả là chăm chỉ, đã bế quan hơn một năm rồi. Hà ha, tiểu tử này thiên phú tuy tốt, nhưng tuổi còn trẻ, mới vào tháp mà chưa luyện tạo, cho dù ở lại cũng chẳng có tác dụng gì. Vương Vấn Viễn nghe ra ý ngoài lời, nhưng không quá để tâm, chỉ thuận miệng giải thích một câu rồi cười vẫy tay. Sư phụ, Lê Nhà cúi người chào, hắn thân hình cường tráng, cao khoảng 8 thước, sau lưng đeo 8 thanh kiếm thẳng. Nhưng vì lâu không ra khỏi bát phương tháp, lúc này tóc rối bù, áo choàng xốc xếch và râu quai nón mọc lởm chởm. Không tệ, luyện tạng có thành quả, không hề uổng phí linh đan của vi sư. Vương Vấn Viễn khen ngợi một câu, nhưng ngày sau đó sắc mặt có chút thay đổi. Nói đến chuyện này, có người đã chờ rất lâu, giờ người đã ra tháp, không ngại đi gặp hắn một chút. Xúy, trong khi nói, Vương Vấn Viễn nhanh chóng vung tay, chân khí hóa thành kiếm, quét quanh người Lầy Nhạc một vòng. Thấy tóc rối và râu quai nón, ông lập tức ra lệnh, đi rửa mặt cho sạch sẽ đi. Có người đang chờ ta. Lầy Nhạc ngạc nhiên, đang định hỏi thêm thì đột nhiên thấy sắc mặt sư phụ mình thay đổi. Hắn theo hướng mắt của sư phụ nhìn lại, chỉ thấy từ xa một đạo lôi quang chói mắt đang lao tới. Ngay lập tức, một tiếng gầm vang vọng, kéo dài mấy chục dặm, khiến không khí như tê dại. Sống, tiếng gầm giống như voi tê, lại như hổ gầm, tiếng long ngầm vọng đến. Sóng âm khuếch tán khắp nơi, tuyết trên bát phương tháp bị rung chuyển. Ầm ầm, một tiếng, rơi xuống. Cả bí cảnh rung chuyển, tất cả các sát thủ trong phòng đều bị kinh động. Họ vội vàng chạy ra khỏi căn phòng, ra sân nhỏ. Chỉ thấy lôi quang lấp lánh, như một đám mây lôi vân hội tụ lại. Lôi vân kéo đến, tiếng thét dài vang lên, đầy thống khổ không thể kiềm chế. Giống như con hổ bị nhốt trong núi rừng, bị dồn vào vực sâu. Tiếng gào thét khuấy động, vang vọng ra xa, 10 dặm, lại thêm 10 dặm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.